Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 161. Chơi chưa đủ nghiền. Tuân theo Đai Na chi mệnh, xe quyết một đường đuổi theo. Có thể nói hao hết tâm tư. Hiện tại rốt cuộc đem Triệu Dương mấy người đuổi tới. Như thế nào sẽ để cho Triệu Dương mấy người đào thoát? Lập tức, trong tay đại kiếm vung lên. Chỉ thấy mang theo một đoàn kiếm quang. Kiếm quang vòng qua vòng lại. Lập tức đi vào Triệu Dương mấy người trước mặt. Triệu Dương mấy người cả kinh. Nhao nhao xuất kích. Kiếm quang bị phá. Thế nhưng mà thụ này một ngăn. Xe quyết bọn người liền truy chạy tới. Sau đó dùng vây kín xu thế đem Triệu Dương mấy người hợp vây khốn. Triệu Dương, ta sớm đã từng nói qua, các ngươi trốn không thoát đâu. Muốn chạy trốn đến Lục Thông Vương quốc. Hừ hừ, hiện tại, ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Xe quyết lạnh giọng cười nói. Triệu Dương mấy người sắc mặt khó coi, Triệu Dương ánh mắt âm lãnh. Đai Na cái kia tiện tì, nếu để cho ta chạy đi, ta định đem gấp 10 lần còn tại nàng. Triệu Dương, lông mày nương nương phân phó. Các ngươi một cách đều trốn không thoát. Đến lúc đó diệt xếp sạch. Không lưu bất cứ chứng cứ gì. Là Hoàng Long cũng không thể chỉ chứng nhận là chúng ta làm đấy. Xe quyết cười hắc hắc nói. Kỳ thật nếu là hắn biết rõ Hoàng Long sớm đã tra biết Triệu ra sự tình là Đai Na làm. Vậy hắn hiện tại cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy rồi. Nói xong, xe quyết đối với chung quanh chúng thủ hạ vung tay lên. Chung quanh mọi người không ai không phải là nhao nhao hướng Triệu Dương mấy người công kích mà đến. Mấy cái gió táp song binh đoàn đoàn viên biến sắc. Nhao nhao tiến lên bảo vệ Triệu Dương mấy người quát. Triệu Dương lão gia tử, đoàn trưởng, các ngươi đi mau, đã đến hoàng gia, về sau lại thay chúng ta báo thù. Nói xong, toàn lực hướng xe quyết bọn người công kích mà đến. Cái này mấy cái gió táp song binh đoàn đoàn viên đã ôm hẳn phải chết chi tâm muốn che chở Triệu Dương mấy người ly khai. Triệu Dương biết rõ lúc này không phải bà mẹ trần chờ thời điểm đối với Triệu Thiên mấy người nhịn đau quát. Thế nhưng mà ngay tại Triệu Dương mấy người vừa mới thân động lúc. Người trước mắt ảnh lóe lên. Liền gặp xe quyết ngăn ở trước mắt. Triệu Dương thấy thế. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đấu khí ngoại phóng. Một quyền toàn lực oanh ra. Chỉ thấy quyền phong bên trong. Như là triều tịch động tĩnh cuồn cuộn tới. Đây là Triệu gia truyền thừa thiên giai đấu kỹ. Triệu Dương đem chi sáp nhập vào thủy hệ pháp tắc. Xe quyết cũng không khỏi cả kinh, trong tay đại kiếm vung lên. Không gió chi kiếm. Kiếm quang bắn ra bốn phía, nhưng là xẹt qua không gian thời gian. Không có dẫn động không gian một tia bầu không khí. Không gió chi kiếm. Phong hệ pháp tắc chi kiếm. Quyền kiếm tấn công, xì xì tiếng vang không ngừng. Triệu Thiên, Triệu Thủ, Triệu Oanh mấy người lúc này cũng bị mấy vị cửu cấp cường giả chỗ ngăn, một hồi chém giết. Thế nhưng mà, đã có lần trước giáo huấn. Lần này xe quyết chỗ mang đến lực lượng so sánh với lần mạnh hơn không ít. Cho nên, không có bao lâu. Cái kia vài tên gió táp song binh đoàn đoàn viên trước sau vang lên kêu thảm thiết. Sau đó vĩnh viễn yên lặng xuống dưới. Lần này, sự tình ra đột nhiên. Triệu Thiên bên người chỉ cùng có gió táp song binh đoàn mấy cái sinh tử huyên đệ. Cho nên lực lượng bạc nhược yếu kém. Xe quyết là xem chuẩn điểm ấy mới dám tín thể đem Triệu Dương mấy người toàn bộ chặn giết xuống. Nghe bên người không ngừng truyền đến kêu thảm thiết, Triệu Thiên hai mắt huyết hồng, giống như cuồng thú, tiếng hô liên tục. Vài chục năm nay, mấy người kia cùng hắn xuất sinh nhập tử, kinh nghiệm vô số giết chóc. Cùng chung hoạn nạn, thật không ngờ, lần này vậy mà tất cả đều vĩnh viễn ngược lại ở chỗ này. Chứng kiến bên người một vị cường tráng đàn ông ngã xuống về sau. Triệu Thiên khàn giọng lệ gọi. Lệ gọi về sau, Triệu Thiên công kích càng thêm điên cuồng. Chỉ là khoa trương gì, đối thủ của hắn là hai gã cửu cấp cao giai cường giả. Đảm nhiệm Triệu Thiên như thế nào công kích cũng không cách nào đột phá đi ra ngoài. Triệu Dương, Triệu Thủ, Triệu Oanh ba người tình huống cũng là như thế. Nếu không có mấy người dựa vào lúc trước Hoàng Long cho chiến giáp, pháp bảo trọng kiếm, đã sớm cùng cái kia vài tên gió táp song binh đoàn đoàn viên đồng dạng hồn quy thiên địa. Bất quá, dù vậy, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng phải bị thua bị bắt giết. Không có bao lâu, Triệu Oanh tiểu ma nữ liền bị hai gã thất cấp cường giả làm cho lui về phía sau kinh hô. Tình huống tràn đầy nguy cơ. Triệu Thủ gặp nữ nhi tình huống, trong nội tâm vội la lên. Thế nhưng mà hắn nghĩ tới đi cứu trợ, lại bị trước mắt hai vị cửu cấp cường giả cuốn lấy không cách nào thoát được thân đến. Hắc hắc, cái này con ruột nhỏ không tệ, xem ra còn là một chỗ. Xe quyết đại nhân, nếu không trước giữ lại cho ngươi lão hưởng dụng hưởng dụng. Hưởng dụng đã xong lại giết cũng không muộn. Công kích chính diện kích Triệu Oanh một vị thất cấp chiến sĩ, một bên ra tay một bên mơ cười nói. Triệu Oanh sắc mặt đỏ lên, mà Triệu Dương mấy người càng là vẻ mặt phẫn nộ, đặc biệt là Triệu Thủ gào thét. Con bà nó, tiểu tử, ngươi dám lập lại lần nữa, lão tử một kiếm bổ ngươi. Triệu Thiên tính cách cuồng bạo, mà Triệu Thủ cách này Triệu gia gia chủ gần đây ôn hòa, hiện trong một gào thét thô nói. Có thể thấy được đối với Triệu Oanh cái này đứa con gái bảo bối đến loại trình độ nào. Như không phải là bị đối phương quấn quýt lấy, hắn đã sớm đi lên đem cái này thất cấp chiến sĩ cho róc xương lóc thịt. Hắc hắc, nguyên lai là Triệu gia chủ bổ ta. Hắc hắc, như thế nào, ngươi nữ nhi bảo bối có thể cho xe quyết đại nhân hưởng dụng, đó là để mắt ngươi. Nếu không phải xem nàng còn là một chỗ, xe quyết đại nhân còn chẳng muốn động đây này. Vị này thất cấp chiến sĩ đạo, sau đó nịnh nọt địa đối với đang cùng Triệu Dương đối chiến xe quyết nói. Xe quyết đại nhân, ngươi nói có phải hay không? Xe quyết một kiếm đem Triệu Dương bức lui. Nhìn lướt qua Triệu Oanh trong mắt chớp động cười nói. Nói hay lắm, ta thích. Chuyên cua đốt. Các nàng này lớn lên còn rất thủy linh, chỉ là đáng tiếc non chút ít, chơi chưa đủ nghiền. Chung quanh mọi người cười ha ha. Tiếng cười truyền ra rất xa, nghe vào Triệu gia mấy người trong tai, đặc biệt chói tai. Lần này là liền Triệu Dương cũng không khỏi cực kỳ giận dữ. Xe quyết, lão phu muốn giết ngươi. Nói xong trong tay trọng kiếm chém ra, mang ra một mảnh băng truy. Hắc hắc, xem ai giết ai. Xe quyết thấy thế cười lạnh. Một kiếm đánh ra, mang theo một mảnh kiếm mạc, đem Triệu Dương công kích đủ xấu ngăn trở. Sau đó trong tay một chuyến, thân hình lói lên, đến Triệu Dương trên đỉnh đầu, một kiếm đánh xuống. Kỳ thật, lúc trước lâu công không được, hắn vừa mới cũng chỉ là muốn dùng cái này đến chọc giận Triệu Dương, lại để cho Triệu Dương mất đúng mực, thừa cơ đem Triệu Dương đánh bại bắt xếp. Quả nhiên chiêu này có hiệu quả. Triệu Dương chết đi. Xe quyết cười lạnh nói. Hiện tại là Hoàng Long đến rồi cũng không thể nào cứu được ngươi. Đúng lúc này đột nhiên bầu trời vang lên một tiếng kinh nghi. Đón lấy, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên. Một bóng người xuất hiện. Vậy mà dùng hai ngón tay kẹp lấy xe quyết hướng Triệu Dương đột nhiên đánh xuống một kiếm. Hai ngón tay kẹp lấy xe quyết tu vi, mọi người là biết rõ. Thánh vực trung giai, một kích toàn lực, chỉ sợ là thánh vực cao giai cường giả cũng không có khả năng như thế kế tiếp. Có lẽ thánh vực cường phong cường giả có thể. Cái này một dù gì hiện tượng lại để cho hiện trường tất cả mọi người tâm cảm giác khiếp sợ. Hơn nữa nhìn đến đối phương là người trẻ tuổi lúc, một ít không có nhận thức Hoàng Long tưởng rằng Hoàng Long. Xe quyết thấy rõ đối phương diện mạo về sau, không khỏi bật thốt lên nói: tiền bối là ai? Hắn nhất thời nghĩ không ra ngoại trừ Hoàng Long cùng Long Hoàng bên ngoài, hằng nguyên đại lục vị nào cường giả diện mạo còn trẻ tuổi như vậy. Triệu Dương mấy người cũng đều mắt lộ nghi hoặc. Người trẻ tuổi lộ ra mê người mỉm cười: tự nhiên là người giết ngươi. Xe quyết bọn người sắc mặt đại biến, vội la lên: tiền bối, chúng ta là Bi Gia đế quốc hoàng cung chi nhân. Ngay tại xe quyết bọn người cho rằng lộ ra Bi Gia đế quốc về sau đối phương sẽ rời đi lúc, đối phương ngược lại vẻ mặt tươi cười: ta giết đúng là ngươi Bi Gia đế quốc người. Nói xong, đối với xe quyết trong tay đại kiếm nhẹ tay bắn ra, đại kiếm đứt đoạn vô số tiết, mà xe quyết như bị trọng kích bay ngược đi ra ngoài, giữa không trung mang theo một vòng tanh huyết. Khác đi theo xe quyết đến đây chi nhân sắc mặt ai cũng hoảng sợ muôn dạng, liền muốn chạy trốn cách. Người trẻ tuổi lộ ra trào phúng ánh mắt, sau đó duỗi ra đơn trường, giang hai tay. Tuyệt đối lĩnh vực. Hai tay của hắn sinh ra một cỗ kinh khủng lực lượng, chung quanh không gian cứng lại. Xe quyết sở hữu muốn chạy trốn cách thủ hạ cương đầu ở chỗ đó. Tuyệt đối lĩnh vực. Đương Triệu Dương mấy người nghe được người trẻ tuổi kia quát nhẹ về sau, thân thể đột nhiên run lên, mở to hai mắt, không thể tin được địa nhìn xem người trẻ tuổi kia. Bay ngược mặt đất trọng thương xe quyết càng là vẻ mặt kinh hãi. Tuyệt đối lĩnh vực, thần vực cường giả lĩnh vực. Người trẻ tuổi này dĩ nhiên là thần vực cường giả. Lúc trước, Xe Quyết còn tưởng rằng đối phương chỉ là thánh vực đỉnh phong cường giả. Thần vực, thần vực. Xe Quyết thì thảo tự nói. Lúc này, Xe Quyết những cái kia thủ hạ cương đầu ở chỗ đó về sau, theo người trẻ tuổi đem nhẹ tay nhẹ nắm nhanh, tất cả mọi người phảng phất bị một cỗ lực lượng đánh trúng, thân thể vỡ vụn, hóa thành hư vô, biến mất, phảng phất tiến nhập một không gian khác. Cái này là thần. Trong nháy mắt phất tay, lại để cho hết thảy biến mất. Thần vực cường giả tại hằng nguyên đại lục trong mắt mọi người, cái kia chính là tương đương thần rồi. Triệu Dương mấy người kinh ngạc đến ngây người tại đâu đó, khiếp sợ phía dưới, nhất thời đã quên đến đây hành lễ. Thánh vực đỉnh phong thủ tất cả mọi người kính ngưỡng, như vậy thần, liền thánh vực đỉnh phong đều cần kính ngưỡng tồn tại. Thần thế nhưng mà một loại siêu nhiên tồn tại. Người trẻ tuổi làm xong đây hết thảy, sau đó quay đầu tới đối với Triệu Dương mấy người cười nhạt một tiếng. Người này, lưu cho các ngươi xử trí. Ý chỉ trên mặt đất trọng thương ngã xuống đất xe quyết. Nghe thấy thần vực cường giả muốn đem chính mình giao do Triệu Dương mấy người xử trí, lập tức, xe quyết sắc mặt một mảnh cho tàn. Lúc này Triệu Dương mấy người mới kịp phản ứng, trong nội tâm sợ sợ, thần thái cung kính dị thường, bái tạ không thôi. Chỉ là bọn hắn trong nội tâm đồng thời nghi hoặc, vị này thần vực tiền bối cứu nguyên nhân của mình. Bọn hắn tự nhiên sẽ không cho là chỉ là đơn giản gặp trên đường đi mà trở. Ta là thiên hạ minh người. Nhìn ra Triệu Dương mấy trong lòng người nghi hoặc, người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng. Tiếp theo Triệu Dương bọn người đều đã nghĩ đến cái này thân phận của người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi ra tay nguyên nhân rồi. Thiên hạ minh phá hủy Long Ngữ đế quốc hoàng cung cùng Hoàng Long kết minh đó cũng không phải bí mật gì. Mà cái này thân phận của người trẻ tuổi tự nhiên miêu tả sinh động, là thiên hạ minh sau lưng khống chế chi nhân. Đúng vậy, người tới chính là Long dễ dàng. Phá hủy Long Ngữ đế quốc hoàng cung về sau, Long dễ dàng đang muốn đi hoàng gia cùng Hoàng Long thương sự tình. Không muốn đụng phải bị đuổi giết Triệu Dương mấy người. Vốn hắn là không muốn để ý tới. Nhưng là nghe được xe quyết về sau, đoán được Triệu Dương mấy người thân phận mới ra tay. Kỳ thật, 8 tháng trước tại Lục Thông Vương quốc đấu giá hội bên trên, Triệu Dương bọn người là bái kiến Long Dễ Dàng một mặt. Chẳng qua là khi lúc Long Dễ Dàng cải biến thoáng một phát diện mạo, cho nên làm cho Triệu Dương bọn người nhận không ra. Biết rõ thân phận của đối phương cùng xuất thủ cứu giúp chính mình mấy người nguyên nhân về sau, Triệu Dương chờ trong lòng người bình phục, trên mặt vui mừng. Đang cùng Long Dễ Dàng xin lỗi một tiếng về sau, Triệu Dương, Triệu Thủ, Triệu Thiên còn có Triệu Oanh vẻ mặt sát ý địa đi tới xe quyết trước mặt. Hơn một giờ, không muốn còn có độc giả đang đợi thần gặp đổi mới, thần gặp thẹn trong lòng. Nhi tử ồn ào, khó hống, cho nên ảnh hưởng viết chữ tốc độ, thỉnh mọi người thứ lỗi. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 162. Chứng kiến Triệu Dương mấy người sát ý đằng đằng địa tới, xe quyết một mảnh cho tàn sắc mặt không khỏi lần nữa biến sắc. Thế nhưng mà không đợi hắn nói xong, Triệu Thiên liền đối với lấy hắn phía dưới vẻ mặt nảy sinh áp độc địa một cước giẫm dưới đi. Cái này giẫm mạnh, chỉ nghe một tiếng tựa như vỏ trứng vỡ tan thanh âm tiếng nổ. Chơi chưa đủ nghiện, chơi không xa nghiện, ta cho ngươi giết, ta cho ngươi giết. Triệu Thiên nhớ tới lúc trước gió táp song binh đoàn huyên để chết thảm, trên mặt ngoan lệ, một cước càng không ngừng dầm trên, cả mặt đất đều chấn tiếng nổ. Mà xe quyết mặt của hắn sớm đã đau đến biến hình, ngũ quan xoắn cùng một chỗ, kêu thảm thiết liên tục. Về phần phía dưới quả thực vô cùng thê thảm, một mảnh vết máu nhuộm hồng cả chung quanh mặt đất. Xem ra chỉ sợ là thần cấp cường giả quang minh thần lực cũng không cách nào đem chi trì hết trở lại rồi. Xe quyết trước khi chết theo một vị thánh vực trung giai cường giả biến thành một cái thái giám, chỉ sợ đây là hằng nguyên đại lục ở bên trên lần đầu tiên. Triệu Oanh nguyên gốc mặt nổi giận muốn lên trước báo thù, nhưng là bây giờ nhìn đến xe quyết thảm như vậy hình dáng, cũng đều không đành lòng địa quay đầu đi, không dám nhìn rồi. Triệu Dương cùng Triệu Thủ cũng là như thế. Nhìn xem con thứ hai phát tiết, Triệu Dương nhướng mày. Dù sao đối phương là thánh vực cường giả, là chết cũng phải cho đối phương một cái thể diện chết kiểu này. Đây là đối với thánh vực cường giả một cái tôn trọng. Chỉ là hắn há hốc mồm, cuối cùng hay vẫn là nhịn được, trong nội tâm thở dài. Hắn có thể nhận thức con thứ hai hiện tại trong lòng phẫn hận. Dù sao tương theo vài thập niên xuất sinh nhập tử huyên đệ vừa mới tất cả đều chết ở đối phương trên tay. Phát tiết một hồi về sau, Triệu Thiên như nổi điên về sau cuồng thú, vẻ mặt thở dốc, trong mắt huyết sắc dần dần rút đi. Lúc này Triệu Thủ đi vào Triệu Thiên bên người. Triệu Thiên, được rồi. Nằm ngã xuống mặt đất xe quyết đã hấp hối. Dùng hắn thánh vượt cường giả thân thể đều tại Triệu Thiên cuồng dẫm phía dưới rơi vào thảm như vậy hình dáng, có thể thấy được vừa rồi chỗ thủ. Triệu Dương đi tới, cũng không có nhiều lời, một kiếm vung xuống, xe quyết đầu thân chỗ khác biệt, cuối cùng kết thúc thống khổ. Làm xong đây hết thảy, Triệu Dương mấy người tới Long Dễ Dàng trước mặt cung kính nói: tiền bối, cho ngươi đợi lâu. Long Dễ Dàng ừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt. Triệu Dương, đúng không? Các ngươi cũng là đi hoàng gia. Cái kia cùng đi a. Triệu Dương mấy người trên mặt vui vẻ, nhao nhao cung kính xác nhận. Có Long Dễ Dàng cái này thần vượt cường giả làm bạn, kế tiếp tự nhiên sẽ không lại lo lắng vấn đề về an toàn rồi. Vì vậy, mọi người một đường bay đến chạy tới hoàng gia. Long Dễ Dàng thả chậm tốc độ, lại để cho Triệu Dương mấy người. Mấy giờ về sau, mọi người cuối cùng đã tới Lục Thông Vương quốc Vương Thành. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung nhìn thấy Triệu Dương mấy người, không khỏi khẽ giật mình, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Triệu Dung mở miệng nói. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Triệu Dương mấy người còn chưa mở khẩu, Triệu Oanh nhưng lại nhào vào Triệu Dung trong ngực kêu một tiếng. Sau đó khóc, rơi lệ đầy mặt. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung trong nội tâm không khỏi bay lên cảm giác xấu, Hoàng Hùng vội la lên. Lão gia tử, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Triệu Dương, Triệu Thủ cùng Triệu Thiên nhìn nhau, sau đó mới vẻ mặt bi thương địa đứt quãng nói Triệu gia chuyện phát sinh. Nghe được Triệu Dương mấy người tự thuật, Hoàng Hùng cùng Triệu Dung thế mới biết Triệu gia sự tình. Không khỏi đều là vẻ mặt phẫn hận, tròn mục nộ trợn. Mọi người lâm vào một mảnh trong bi thống. Vị này chính là. Một lúc sau, Hoàng Hùng bừng tỉnh, chứng kiến cùng đi Triệu Dương lão gia tử mấy người đến đây người trẻ tuổi kia, không khỏi hỏi. Lúc này Triệu Dương mới nhớ tới Long dễ dàng, tranh thủ thời gian đối với Hoàng Hùng cùng Triệu Dung giới thiệu Long dễ dàng thân phận. Lúc trước Triệu Dương mới gặp gỡ con gái cùng con dâu, nhất thời đã quên Long dễ dàng tồn tại. Trong nội tâm tâm thần bất định bất an. Chào đón đến Long dễ dàng vẻ mặt như thường. Lúc này mới thở dài một hơi. Nghe được trước mắt cái này khí chất siêu nhiên người trẻ tuổi dĩ nhiên là thiên hạ minh phía sau màn khống chế chi nhân. Thần vực cường giả thời gian. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung đều là sợ hãi kêu lên một cái. Tranh thủ thời gian cho đối phương chào. Cung kính địa thẳng hô tiền bối. Nhìn xem Hoàng Hùng cùng Triệu Dung khẩn trương thần thái, Long dễ dàng cười cười. Các ngươi không cần như thế, về sau các ngươi gọi thẳng ta Long dễ dàng là được. Long dễ dàng khách khí, Hoàng Hùng cùng Triệu Dung cũng không dám tuân theo. Gọi thẳng một vị thần vực cường giả đích danh xưng. Không chỉ nói bọn hắn, đế quốc đại đế cũng không dám. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết đối phương khách khí nguyên nhân là bởi vì chính mình nhi tử Hoàng Long. Mọi người một hồi hàn huyên, không có bao lâu, Hoàng Long nghe tiếng sau đi tới đại sảnh. Trước khi đến, Hoàng Long đã theo be dơ trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. Nhìn thấy Long dễ dàng về sau, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trực tiếp đối với Long dễ dàng mở miệng nói. Ông ngoại sự tình đa tạ rồi. Lời này thế nhưng mà Hoàng Long phát ra từ nội tâm cảm tạ. Dù sao, ông ngoại mấy người nếu là thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không khó tưởng tượng mẫu thân Triệu Dung bi thương. Hơn nữa có thể nói Triệu ra sự tình hơn phân nửa nguyên nhân tại với mình. Nếu không có Hoàng Long, Lâm Tai cũng sẽ không biết hủy bỏ Triệu Diệu sau đó đem hắn đày vào lãnh cung. Nếu không có Hoàng Long, Long tộc cùng giáo đình đại quân cũng sẽ không biết đè xuống. Đai Na cũng sẽ không biết nhận định đây là một cách bỏ Triệu ra cơ hội tốt. Triệu ra cũng sẽ không phát sinh những sự tình này. Long dễ dàng lại cười nói. Ta và ngươi còn cần khách khí sao? Việc rất nhỏ, bất quá tiện tay mà thôi. Cùng hai lần trước so sánh với, Long dễ dàng đối với Hoàng Long thái độ quả thực vòng vo 180. Lần thứ nhất, Long dễ dàng sở dĩ đến đây cùng Hoàng Long tương kiến liên minh, là nhìn chúng Hoàng Long về sau có thể trở thành thần vực cường giả, có thể tương trợ chính mình tiêu diệt Long tộc. Khi đó, hắn là dùng thượng vị giả tư thái đối đãi Hoàng Long đấy. Lần thứ hai, cho dù là Hoàng Long đạt đến thánh vực đỉnh phong, giết chết Long tộc đại trưởng lão U Nhiều, lại để cho Long dễ dàng tâm cảm giác ngoài ý muốn. Đối với Hoàng Long coi trọng thêm vài phần, nhưng là còn không có đem Hoàng Long đề cao đến cùng mình bình khởi bình tỏa tình trạng. Nhưng là lúc này đây, lại bất đồng rồi. Hắn đã hoàn toàn đem Hoàng Long xem thành là một cách có thể cùng mình bình khởi bình tỏa minh hữu. Dùng lực lượng một người chặn giết Long tộc cùng giáo đình đại quân. Hơn nữa là tại Long Hoàng cùng Giáo Hoàng chờ 60 thánh vực trước mặt mỗi ngày đánh chết lưỡng thánh vực. Phần này thực lực, cho dù là hắn cái này cái thần vực cường giả đều làm không được. Hắn cũng nghe nói. Cuối cùng, Long Hoàng liền sử dụng Long tộc truyền thừa chi bảo Long Châu đều khốn không được Hoàng Long. Long tộc truyền thừa chi bảo Long Châu uy lực, hắn tự nhiên tin tưởng. Cuối cùng, Long Hoàng cùng Long tộc chúng trường lão nhị 10 người bố trí xuống Long sát trận cũng đều không thể thương Hoàng Long một phần. Tại xác định tin tức này lúc, trong lòng của hắn khiếp sợ không ít. Đúng vậy, liền hắn cái này cái thần vực cường giả đều tâm cảm giác khiếp sợ. Bởi vì, nếu là hắn, tại Long Hoàng cùng Long tộc chúng trường lão nhị 10 người bố trí xuống Long sát trận uy lực xuống, chỉ sợ cũng đều muốn trọng thương thậm chí vẫn lạc. Tuy nhiên không cách nào lý giải cũng không biết Hoàng Long bằng thánh vực đỉnh phong thực lực là như thế nào sáng tạo những này kỳ tích. Nhưng là không hề nghi ngờ, Hoàng Long thực lực bây giờ đã đáng giá hắn cái này thần vực cường giả chính thức tôn trọng. Cảm giác đối phương thái độ chuyển biến, Hoàng Long cũng không có gì. Nhưng là Long dễ dàng cái này thần vực cường giả đối với Hoàng Long khách khí thái độ, lại để cho đại sảnh phía trên Hoàng Hùng, Triệu Dung cùng Triệu Dương chờ trong lòng người khiếp sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Hoàng Hùng cùng Triệu Dung trong nội tâm dị thường kinh hỉ còn là tự nhiên hào. Cái này là con của mình a, một cái có thể làm cho thần vực cường giả đều khách khí nhi tử. Lúc nhỏ, mặc dù đối với đứa con trai này kỳ vọng, nhưng lại cũng không có nghĩ qua con mình có thể đứng đến loại này độ cao. Long dễ dàng tuy nhiên khách khí, nhưng là Hoàng Long hay vẫn là cầm một lọ Long thần đan đi ra. Đây là ta gần đây luyện chế đan dược, tên là Long thần đan. Long dễ dàng mặc dù biết Hoàng Long cái này thần dược sư danh tiếng, nhưng là cũng không có ở ý. Tiếp nhận Long thần đan liền bỏ vào không gian giới chỉ. Dù sao đối với một vị thần vực cường giả mà nói, chỉ có ẩn chứa thần lực thần đan mới có thể có sở tác dụng. Thần đan tại thần vị mặt mới có. Hoàng Long thấy vậy cũng không có ở ý cùng vạch trần, sau đó đem chủ đề chuyển đến Triệu gia sự tình bên trên. Nâng lên Triệu gia sự tình, đại sảnh phía trên mọi người vẻ mặt bi thương. Long nhi, Triệu gia thù, ngươi nhất định phải thay ông ngoại ngươi làm chủ. Triệu Dương đứng, vẻ mặt bi thống, ngữ khí mang theo khẩn cầu. Triệu Thủ, Triệu Thiên, Triệu Oanh cũng đều đứng, nhao nhao mở miệng khẩn cầu. Triệu Dương mặc dù thân là Hoàng Long ông ngoại, nhưng là bất chi bất giác tầm đó cũng đều đối với Hoàng Long. Dùng hạ vị giả đối với thượng vị giả ngôn từ, mà Triệu Thủ mấy người cũng là như thế này. Hoàng Long bề bộn đứng, phát ra một đạo lực lượng vô hình nâng Triệu Dương mấy người, nói ra. Ông ngoại, không cần như thế, Triệu gia chi thù, ta nhất định sẽ báo. Sau đó, Hoàng Long nhìn về phía Bi gia đế quốc phương hướng, ánh mắt sang giọng. Áo bố gia tộc, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hoàng Long sát ý lộ ra, hoàng phủ trên không, phong vân lôi động. Hiện tại theo Hoàng Long tu vi dần dần tăng, phát ra khí thế đã có thể ảnh hưởng thiên địa tự nhiên biến hóa. Nếu là Hoàng Long đạt tới tiên nhân chi cảnh như vậy, tiên nhân giận dữ chính thức thiên địa biến sắc rồi. Chứng kiến trước mắt cảnh tượng, liền Long dễ dàng cũng đều âm thầm cả kinh. Triệu ra sự tình về sau, mọi người trò chuyện với nhau. Đương Long dễ dàng cùng Triệu Dương mấy người biết rõ Hoàng Long ý định công sát thánh núi lúc, đều thất kinh. Thánh Sơn không phải dễ dàng như vậy công giết. Long dễ dàng vẻ mặt ngưng trọng. Thánh Sơn có cỡ lớn ma pháp trận phòng hộ, là thần vực cường giả đều không thể phá vỡ. Chỉ có thần cấp cường giả mới có thể. Hơn nữa Thánh Sơn có bốn dực thiên sử Tô Bi Đức tỏa trấn, Tô Mi Đức thực lực rất cường. Long dễ dàng đem biết rõ nói ra. Dù sao, bất kể là xuất phát từ loại nào nguyên nhân, hắn đều không muốn Hoàng Long mạo hiểm như vậy. Hoàng Long nhướng mày. Long dễ dàng như thế đánh giá, như vậy cái này Tô Mi Đức tựu thật sự không đơn giản rồi. Đúng vậy, hơn nữa hắn có thần khí. Chính thức thần khí. Long dễ dàng nói ra. Thần khí. Thần cấp cường giả dùng thần lực quanh năm tháng dài bao hàm dưỡng mà thành vũ khí. Tại Hằng Nguyên Đại Lục, một ít thần tượng sư rèn thần khí kỳ thật chỉ có thể coi là ngụy thần khí. Tựu như là thần vực cường giả đồng dạng chỉ là một cái ngụy thần. Ngụy thần khí cùng thần khí uy lực không thể giống nhau mà nói. Không có việc gì, lần này ta cũng không có ý định công diệt Thánh Sơn, thầm nghĩ tại Thánh Sơn chừa chút vật kỷ niệm. Hoàng Long trầm ngâm một chút, sau đó nói. Hắn lần này công sát Thánh Núi. Đương nhiên sẽ không cuồng lớn đến cho rằng có thể diệt sát giáo đình. Đem giáo đình nhổ tận gốc. Mà là muốn thăm dò thoáng một phát giáo đình thực lực chân chánh. Hơn nữa có tiên khí quần tiên tắc tại. Hắn thật cũng không sợ Tô Bi Đức cái này bốn dược thiên sử tồn tại. Thấy vậy, Long dễ dàng cũng chỉ có thể thôi. Bất quá trong nội tâm ám tự suy đoán Hoàng Long chính thức nắm chắc ở nơi nào. Chẳng lẽ chính là tam giác tháp hình dáng vũ khí cùng ngũ trảo kim long ma sủng. Đối với Hoàng Long cái kia tam giác tháp hình dáng vũ khí uy lực, Long dễ dàng cũng đều có chỗ nghe nói. Đương nhiên, Long dễ dàng cũng không biết cái kia tam giác tháp hình dáng vũ khí uy lực tuyệt không chỉ có dừng ở này. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 163. Triệu Dương lão gia tử mấy người lưu tại Hoàng Phủ. Tiếp qua hơn 10 ngày là cửa ải cuối năm. Đã qua cửa ải cuối năm về sau, Hoàng Long đại quân liền chính thức lên đường. Trạm thứ nhất, Bi Gia Đế Quốc. Thứ hai đứng Quang Minh Giáo Đình Thánh Sơn. Long dễ dàng tại Hoàng gia ngây người một ngày. Một ngày sau đó ly khai lúc. Đối với Hoàng Long thái độ lại lần nữa chuyển biến. Nếu là cẩn thận người liền sẽ phát hiện tại hắn nhìn về phía Hoàng Long trong ánh mắt vậy mà ẩm ẩm có kính sợ thành phần. Một cái thần vực cường giả đối với Hoàng Long vị này thánh vực đỉnh phong cường giả kính sợ. Nói ra chỉ sợ lại đem khiến cho một hồi rung động. Hiện tại, Hằng Nguyên Đại Lục ở bên trên cũng không có bởi vì Long tộc cùng giáo đình đại quân thối lui mà đình chỉ nghị luận. Ngược lại đàm luận được càng. Rồi trên cơ bản mỗi người nói tới Hoàng Long lúc đều mang theo một loại cuồng nhiệt sùng bái. Một ít thành thị cửa hàng thậm chí đều nổi lên cùng Hoàng Long giống nhau hoặc tương tự chính là điếm tên. Như lò xo long tiệm rượu, Hoàng Lũng ma thú tài liệu điếm, Hoàng Lũng vũ khí đi. Thậm chí một ít địa danh tại một vài gia tộc cố tình tuyên nhuộm hạ sửa lên cùng Hoàng Long danh từ gần địa danh. Mà một vài gia tộc đệ tử đả kích so với chính mình càng có ưu thế thanh tú đệ tử lúc đều mượn lấy Hoàng Long uy danh. Ngươi cho rằng ngươi rất giỏi, 19 tuổi mới lục cấp đỉnh phong cũng dám ra đây khoe ca. Gơ có gan ngươi cùng Hoàng Long tiền bối so đi. Như là đủ loại. Nhiều không kể xiết. Hoàng Long, ngang trời xuất thế, chính lặng yên ảnh hưởng Hằng Nguyên Đại Lục mọi người sinh hoạt. Theo cửa ải cuối năm tới gần, Hằng Nguyên Đại Lục một mảnh vui sướng hớn hở. Tuyệt đại bộ phận đều tại vui mừng địa nghênh đón mới đích một năm đến. Mà Hoàng Long tại cửa ải cuối năm về sau muốn công giết Bi Gia Đế Quốc cùng công sát Thánh Núi tin tức cũng đều lan truyền nhanh chóng. Tin tức truyền ra, Hằng Nguyên Đại Lục cũng đều lại lần nữa nhấc lên triều dâng. Triệu gia bị diệt. Một vị vương quốc gia tộc gia chủ nói ra. Cái gì triệu gia? Cái nào triệu gia? Đối diện một vị khác công tước vẻ mặt nghi hoặc. đương nhiên là Bi gia đế quốc Triệu gia Triệu Dương. Người nào như vậy đuôi mù cũng dám động Triệu gia. Chẳng lẽ không sợ Hoàng Long tiền bối? Vị này công tước vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, khiếp sợ. Nghe nói là Bi gia đế quốc Đai Na Hoàng Phi hạ lệnh, vận dụng áo bố lực lượng của gia tộc. Lần này chỉ có Triệu Dương, Triệu Thiên, Triệu Thủ còn có Triệu Thủ con gái trốn thoát, những người khác bị giết. Như thế nào Lâm Tai cưới như vậy một cách ngu xuẩn nữ nhân? Ta xem áo bố gia tộc chỉ sợ muốn xong đời, liền Lâm Tai đều muốn gặp nạn. Vị này công tước cảm thán. Ai nói không phải, Hoàng Long tiền bối tức giận. Năm sau muốn khởi binh công giết Bi gia đế quốc, công giết Bi gia đế quốc về sau còn muốn đi vòng công sát thánh núi. Năm sau Hoàng Long tiền bối muốn công giết Bi gia đế quốc cùng Thánh Sơn. Lần này có trò hay để nhìn. Hằng Nguyên đại lục mọi người tại nghị luận chờ mong. Hai tháng trước, Long tộc cùng giáo đình đại quân bức hướng Lục Thông Vương quốc. Tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng Hoàng Long không cách nào ngăn cản. Mà lần này, nhưng lại Hoàng Long đại quân sắp sửa công giết đến Bi gia đế quốc cùng Thánh Sơn. Căn bản là tất cả mọi người nhận định Bi gia đế quốc xong đời. Chết chắc rồi. Thậm chí có người cảm thấy liền Thánh Sơn đều muốn xong đời. Bi gia đế quốc, Hoàng Cung. Trên đại điện, chúng thần nghị luận nhau nhau. Tất cả đều là có quan hệ Hoàng Long năm sau sắp sửa công giết Bi gia đế quốc sự tình. Đại đế, thần cho rằng đem Đai Na nương nương giao ra đi, sau đó hướng Hoàng Long tiền bối thỉnh tội. Bi gia đế quốc lâm toàn bộ cách này duy nhất hoàng tước góp lời nói. Cách lúc này cũng chỉ có lâm toàn bộ dám đối với lâm tai đại đế như thế góp lời rồi. Lâm tai sắc mặt âm trầm như nước. Ngồi ở trên ghế rồng cũng không có mở miệng. Đại đế, thần cũng cho rằng lâm toàn bộ hoàng tước nói có lý. Thân đảm nhiệm trọng thần me gia tộc gia chủ bớt cũng đều cẩn thận nói. Lâm toàn bộ cùng bớt mở miệng. Trên điện chúng thần cũng đều nhao nhao góp lời. Đương nhiên, chúng thần đều nhất trí đồng ý lâm toàn bộ cùng bớt thuyết pháp. Đây hết thảy đều là Đai Na cái này ngu xuẩn nữ nhân phạm phải sai. Hết thảy tự nhiên đều muốn nàng cùng áo bố gia tộc gánh chịu. Đột nhiên, Lâm Tai đứng, một trưởng vỗ vào trên long án, bình nhưng vừa vang lên. Trên đại điện nghị luận chúng thần lập tức khàn giọng, một mảnh tĩnh mịch. Lâm Tai không giận tự uy trên người long bào phía trên kim long tựa hồ cũng muốn nổ chảo thò ra. Chấm hôm nay lại để cho các ngươi tới, là lại để cho các ngươi ra sách đối phó Hoàng Long. Không phải muốn lại để cho các ngươi tới nơi này nói chút ít không có dinh dưỡng. Giao ra Đai Na nương nương. Giao ra đi, Hoàng Long tựu không truy cứu Triệu gia diệt môn chi tội. Hoàng Long sẽ dừng tay. Lâm Tai gào thét thanh âm tại trên đại điện chấn động. Chúng thần ai cũng câm như hến. Chấm nói cho các ngươi ai cũng đừng muốn đánh nhau lấy thoát đi ý niệm trong đầu, Bi gia đế quốc xong đời, các ngươi cũng phải xong đời. Lâm Tai sang giọng ánh mắt quét mắt một chu, sau đó nhìn đứng ở phía trước mấy đại gia tộc gia chủ. Mấy đại gia tộc gia chủ thấp cúi đầu. Chấm hôm nay gọi mọi người tới, là hy vọng tất cả mọi người có thể tập hợp lực lượng. Hắn Hoàng Long bất quá thánh vực đỉnh phong. Chẳng lẽ chúng ta Bi gia đế quốc dùng một cách đại đế quốc chi lực đều đấu hắn bất quá. Lâm thì thầm khí hòa hoãn một ít, uy âm thanh nói. Mà phía dưới một ít trọng thần, mấy đại gia tộc gia chủ trong nội tâm không khỏi phỉ bụng. Đế quốc chi lực. Nói hay lắm nghe, đế quốc chi lực so ra mà vượt Long tộc cùng giáo đình. Long tộc cùng giáo đình cuối cùng còn không phải bị Hoàng Long giết được chạy trối chết. Những này trọng thần, gia tộc gia chủ cũng chỉ có thể trong nội tâm nghĩ như vậy. Lâm Tai xem đắc mặt mọi người thần sắc trong nội tâm thở dài, cuối cùng quát. Sau đó đứng tại mọi người một mảnh cung kính đại đế trong thanh âm, Lâm Tai về tới hậu hoa viên. Vừa mới trở lại hậu hoa viên không lâu, Đai Na liền khóc sướt mướt địa chạy tiến đến. Đại đế, ngươi phải cứu Nô Tì A. Lâm Tai chưa kịp Hoàng Long năm sau muốn công giết Bi Gia đế quốc sự tình mà phiền não cực kỳ. Hiện tại Đai Na cái này đầu sỏ gây nên chạy vào khóc sướt mướt. Không khỏi giận dữ. Một cái tát quét tới. Đai Na thình lình bị một tát này quét được váng đầu chuyển hướng. Té ngã ở một bên. Một bên trên mặt đẹp càng là sưng được lão cao, khóe miệng tràn huyết. Đều là ngươi cái này tiện tì. Nếu không là ngươi tranh giành tình nhân, chấm cũng sẽ không biết rơi đến bây giờ loại tình trạng này. Đều là ngươi, đều là ngươi. Lâm Tai trợn mắt tròn xoe, chỉ vào ngã nhào trên đất mặt Đai Na quát. Đai Na bụng lấy sưng đỏ mặt, vẻ mặt không thể tin được địa nhìn xem Lâm Tai. Bởi vì áo bố gia tộc nguyên nhân, cho nên Lâm Tai đối với nàng gần đây kính yêu có ra. Đừng nói đánh nàng, là chỉ mắng cho tới bây giờ đều không có qua. Cho nên bị bất thình lình một cái tát đánh cho ngây ngẩn cả người. Chấm hiện tại sẽ giết ngươi. Lúc này, Lâm Tai tràn ngập sát ý địa đem một bên treo kiếm rút. Đai Na kịp phản ứng, vẻ mặt hoảng sợ. Rút cuộc bất chấp khác, tranh thủ thời gian tại cung nữ nâng phía dưới run rẩy quay người lảo đảo mà trốn. Nàng không chút nghi ngờ nếu như đi chậm một bước, đang tại khí nộ Lâm Tai có thể hay không thực giết nàng. Đai Na sau khi rời khỏi, Lâm Tai đem kiếm nổ nhưng ném một cái. Rót vào hắn đấu lực một kiếm đâm vào hơn 10 thước bên ngoài trên núi giả. Một không có mà vào, chỉ để lại chuôi kiếm ở chỗ này ở bên trong run rộng. Một lúc sau, Bi Gia đế quốc hoàng cung đệ nhất cường giả thánh vực cao giai Che Lý đi đến cung kính nói. Chứng kiến Che Lý, Lâm Tai sắc mặt lúc này mới chậm rãi hòa hoãn xuống. Ngươi đã đến rồi. Lâm Tai thanh âm lộ ra già nua cùng mịt rơi. Chứng kiến Lâm Tai đại đế như thế thần sắc, Che Lý trong nội tâm hít một tiếng. Sự tình làm được thế nào? Lâm Tai ngồi xuống, sau đó hỏi thanh âm trầm thấp. Đã làm thỏa đáng rồi, đại đế, chúng ta thật sự nếu như vậy làm. Bằng không thì, ngươi nói chấm có thể làm sao? Đương nhiên, đây là cuối cùng bất đắc dĩ mới có thể làm ra quyết định. Lâm Tai nói ra, cau mày. Nếu không, chúng ta đi xin chỉ thị lão tổ tông A. Che Lý đè ép áp thanh âm. Lâm Tai khẽ giật mình, sắc mặt trần trờ bất quyết. Hiện tại đế quốc lâm vào nguy cơ. Lão tổ tông sẽ không để ý tới. Chỉ cần lão tổ tông xuất mã. Dĩ nhiên là không sợ Hoàng Long. Che Lý thuyết đạo thanh âm lộ ra đối với cái này tuyệt đối tín nhiệm. Một hồi do dự về sau, Lâm Tai cuối cùng làm ra quyết định. Đón lấy, hai người đứng dậy, một trước một sau, đi dạo gãy gãy, đi tới Bi Gia đế quốc mặt phía bắc một mảnh cung điện. Sau đó tiến vào một tòa cung điện về sau, đi vào một đầu long trụ trước mặt. Lâm Tai thay đổi long trụ phía trên một cái vòng tròn bàn. Lập tức, tại cung điện này trái trước phương tường trên vách đá xuất hiện một cái cửa đá. Hai người tiến vào cửa đá về sau, cửa đá tự động đóng. Cửa đá ở trong, dọc theo bậc thềm ngọc mà xuống đón lấy đi tới một mảnh rộng lớn trên đại điện. Cái này đại điện có mấy cái Bi Gia đế quốc điện hướng đại điện lớn như vậy. Bốn phía long trụ. Long trụ phía trên khảm nạm lấy từng khỏa cao giai quang minh ma tinh. Toàn bộ đại điện quang minh sáng trưng. Đại điện phía trước là một cái long đài. Bốn phía bố trí cùng điện hướng đại điện đồng dạng, chỉ là trở mình lớn hơn vài lần. Thứ 72 đời thay Huyền Tôn Lâm Tai đến đây khấu kiến lão tổ tông. Đệ tử Che Lý khấu kiến lão tổ tông. Lâm Tai cùng Che Lý sau khi đi vào, đứng đến đại điện chính giữa. Sau đó đối với không có một bóng người long đài lễ bái. Tại Lâm Tai cùng Che Lý khẩn trương bất an lễ bái phía dưới, một lúc sau đại điện vang lên một giọng nói. Ta không là để phân phó các ngươi không có việc gì không nên vào tới quấy rầy ta tu luyện sao? Thanh âm hư vô phiêu miêu, nhưng lại có chấn nhiếp linh hồn uy nghiêm. Lâm Tai thân thể run lên, khẩn trương nói. Lão Tổ Tôn. Huyền Tôn Lâm Tai cũng không phải là cố ý trước tới quấy rầy Lão Tổ Tôn tu luyện, mà là đế quốc gia nguy cơ. Cho nên không thể không đến đây xin chỉ thị Lão Tổ Tôn. Lúc này Che Lý cũng đều tranh thủ thời gian nói. Đúng vậy, Lão Tổ Tôn. A, đến cùng là chuyện gì? Lúc này, Tư Vô một người long trên đài đột nhiên tàn ảnh lói lên. Đón lấy, ngồi xếp bằng một cách bao phủ một đoàn bạch quang bóng người. Bạch quang chớp động thấy không rõ người này diện mạo. Chứng kiến bạch quang bóng người xuất hiện, Lâm Tai cùng Che Lý đều vui vẻ. Đón lấy, Lâm Tai liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. 15 tuổi thánh vượt đỉnh phong. Nghe xong Lâm Tai theo như lời về sau, giữa bạch quang bóng người hiển nhiên cũng đều tâm cảm giác kinh ngạc. Đúng vậy, Lão Tổ Tông. Lâm Tai tranh thủ thời gian cung kính nói. Ta nghĩ muốn hiểu rõ tinh tường có quan hệ người này hết thảy. Giữa bạch quang bóng người kinh ngạc về sau, đối với Hoàng Long người này rõ ràng cảm nhận được hứng thú. Vâng, Lão Tổ Tông. Lâm Tai vội vàng đem nửa năm qua này có quan hệ Hoàng Long hết thảy nói ra. Biến thân Long Nhân. Không nghĩ tới Long tộc đại trưởng Lão Vu nhiều tiểu tử này đều đã bị chết ở tại cái này Hoàng Long trong tay. Nói như vậy, cái này Hoàng Long thân thể có lẽ rất cường a. Ta đang cần một cái cường đại thân thể. Nói đến đây, giữa bạch quang bóng người hai mắt lộ ra phệ huyết hung mang. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 164. Tự đảm nhiệm quốc vương. Hằng Nguyên đại lục ở bên trên nghị luận. Hoàng Long cũng không có để ý tới. Cửa ải cuối năm tới gần. Hoàng phủ trong phủ cùng với bốn phía cũng đều treo đầy hỉ hồng chi vật. Một mảnh không khí vui mừng. Náo nhiệt phi thường. Trước khi Long tộc cùng giáo đình đại quân đè xuống, Hoàng phủ cao thấp ở vào một mảnh kinh hoàng, sợ loạn cục diện. Hiện tại thì là yên ổn tiếng. Đến đây hướng Hoàng Long bái hầu người càng là lưu nối liền không dứt. Theo Hoàng Long tự thất bại Long tộc cùng giáo đình đại quân mà chạy về Hoàng gia về sau tựu chưa từng có đoạn qua. Đương nhiên, những người này đều là Hằng Nguyên đại lục đại tiểu gia tộc gia chủ. Như là tứ phương triều phục. Hoàng Long đã thành một loại tín ngưỡng thậm chí cúng bái. Đây chính là thần mới có thể có hiện tượng. Tựa như địa ngục ma tộc tín ngưỡng chính là ma thần. Hải ngoại hải tộc tín ngưỡng chính là hải thần. Ám dày đặc thần điện tín ngưỡng chính là sinh mệnh nữ thần. Mà thú nhân đế quốc tín ngưỡng chính là thú thần. Đương nhiên quang minh giáo đình tín đồ tín ngưỡng chính là quang minh chủ thần, mà không phải là bốn dực thiên sử Tô Bi Đức. Tại tiếp được thời gian, Hoàng Long tiếp tục khai đàn diễn giải, tiếp tục luyện khí, tiếp tục luyện đan. Hoàng Long chính luyện hết một đám chiến giáp. Tứ muội Hoàng Dịch liền chạy tiến đến. Muốn nói lại thôi. Chứng kiến tứ muội thần sắc, Hoàng Long hỏi. Tứ nha đầu, làm sao vậy? Nghe được Hoàng Long gọi mình nha đầu, Hoàng Dịch rõ ràng có chút mất hứng chu cái miệng nhỏ nhắn. Nhị ca, ngươi cũng so với ta đại 2 tuổi, về sao không cho phép bảo ta nha đầu? Hoàng Long cười nhạt một tiếng trêu vẹo nói. Tốt, ta tứ muội trưởng thành, là cái đại cô nương, nhị ca là không thể gọi nha đầu rồi. Nghe được Hoàng Long còn gọi mình nha đầu, Hoàng Dịch cái miệng nhỏ nhắn chề môi, vẻ mặt bất mãn. Nhị ca, ta là muốn hỏi, lời phúc, lúc nào trở lại? Một lúc sau, Hoàng Dịch chần chờ mà hỏi thăm. Hoàng Long nhướng mày. Hắn biết rõ tứ muội hỏi chính là Co Giai Phúc. Lúc trước gia nhập liên minh hoàng gia thánh vực cường giả Pha Đức Nhi Tử. Cái kia lúc trước thường cùng ở sau lưng nàng người trẻ tuổi. Long tộc cùng giáo đình đại quân đã đến. Vì bỏ tồn tại tai họa ngầm. Lúc ấy, Hoàng Long liền đem ở bên trong căn Pha Đức, Co Giai Phúc, bày ra La Trạch năm người giết chết. Bất quá về sau đối ngoại mặt đồng ý lại để cho năm người đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Một ít người có ý chí cũng biết đây không phải thực, ở bên trong căn năm người sớm đã biến mất. Hoàng gia mọi người cũng đều không người nào dám hỏi thiên cái này tứ muội hoàng dịch hồn nhiên tin là thật. Đương nhiên, Hoàng Long cũng nhìn ra tứ muội hoàng dịch đối với cái kia Co Giai Phúc chỉ là hảo cảm. Cũng không có gì. Cho nên mới đem chi cùng bốn người khác giải quyết. Tứ muội, nhị ca đối với ngươi nói thật a, bọn hắn đã bị chết. Hoàng Long suy đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn có tất yếu đối với hắn nói rõ. Miễn cho nha đầu kia nhớ lấy. Hơn nữa hiện tại Long tộc cùng giáo đình đại quân thối lui. Cũng không có gì hay giấu riêng đấy. Co Giai Phúc cùng phụ thân hắn đều chết hết. Hoàng Dịch hiển nhiên nhất thời không tiếp thụ được sự thật này, kinh ngạc đến ngây người về sau, thì thảo tự nói. Nhị ca Co Giai Phúc bọn họ là chết như thế nào? Hoàng Dịch vẻ mặt bi thương, lôi kéo Hoàng Long ốm tay áo kỳ vọng địa nhìn xem Hoàng Long. Là nhị ca giết chết đấy. Hoàng Long nhướng mày. Không, không có khả năng. Nhị ca như thế nào hội giết chết bọn hắn? Nhị ca ngươi gạt ta. Hoàng Dịch phản ứng có chút kịch liệt, không thể tin được địa nhìn xem Hoàng Long cái này yêu thương nàng nhị ca. Co Giai Phúc đi theo hắn phụ thân Pha Đức tiến vào Hoàng Phủ về sau. Tuy nhiên quấn quýt lấy nàng, lại để cho trong nội tâm nàng. Nhưng là trong nội tâm nàng cũng không thế nào phản cảm, chỉ là cảm thấy có chút đáng ghét. Mấy tháng đi qua, từ lâu rồi cũng tự chấp nhận như vậy một cái. Có khi trong nội tâm buồn bực cũng đúng cái này. Thổ lộ, dần dần đã thích ứng cuộc sống như vậy. Lúc ấy Co Giai Phúc không thấy, nghe nói là chấp hành nhiệm vụ đi, nàng liền một ngày chờ cái này. Trở lại, không nghĩ tới bây giờ lại biết được kết quả như vậy, cho nên không cách nào tiếp nhận. Tứ muội, ngươi nghe nhị ca nói. Hoàng Long mở miệng nói. Nha đầu kia, xem ra đối với chính mình đã hiểu lầm. Không, ta không nghe, ta không nghe. Hoàng Dịch bịt lấy lỗ tai, vẻ mặt bi thương kêu lên. Nhị ca vì cái gì giết hắn? Có phải hay không hắn làm sai cái gì? Ta biết rõ. Nhị ca nhất định là cảm thấy hắn lão là theo chân ta. Ảnh hưởng không tốt. Cho nên mới giết hắn đi. Đúng hay không? Hoàng Dịch kêu lên, thần sắc có chút không khống chế được. Nhị ca, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Hoàng Dịch thương tâm địa gọi. Nói xong quay đầu bụm mặt chạy trốn. Hoàng Dịch chạy đến tiểu cửa sân lúc. Cùng đang muốn vào Hoàng Sáng đụng vào nhau. Hoàng Sáng không đề phòng cái này va chạm. Đập lấy một bên. Tứ muội, tứ muội. Hoàng Sáng trở lại ánh mắt chứng kiến Hoàng Dịch khóc chạy ra đi, không khỏi hô. Bất quá trong nháy mắt Hoàng Dịch đã không có người ảnh. Hoàng Sáng vẻ mặt nghi hoặc, sau đó tiến đến tiểu viện chứng kiến Hoàng Long hỏi. Nhị ca, tứ muội nàng làm sao vậy? Hoàng Long đem sự tình nói thoáng một phát. Hoàng Sáng biết rõ chuyện đã xảy ra về sau trên mặt quýnh lên, sau đó nói. Cái này tứ muội như thế nào hồ đồ như vậy? Nhị ca làm như vậy khẳng định có nhị ca nguyên nhân. Quá phát cáu rồi. Nhị ca, ta hiện tại liền đi cùng nàng nói rõ ràng. Hoàng Sáng cùng Hoàng Dịch tuy nhiên cùng tuổi, nhưng là tính tình đã hơi trầm mùng. Lúc trước Co Giai Phúc mấy người sự tình cũng đều tin tưởng. Cho nên nghe được tứ muội trách cứ nhị ca Hoàng Long, không khỏi quýnh lên. Hoàng Long nghĩ nghĩ, sau đó nói. Tốt, ngươi đi đi. Lại để cho tam để cùng tứ muội nói rõ cũng tốt. Hoàng lộ ra ngay tiểu viện, sau đó tại hạ nhân cáo chi xuống, đã tìm được trốn ở một cái trang viên trong góc hoàng dịch. Tứ muội, ngươi không nên trách nhị ca. Hoàng sáng lên đến hoàng dịch trước mặt mở miệng nói. Hoàng dịch nghe xong tam ca hoàng sáng là tới nói chuyện này, khuôn mặt uốn éo quay đầu đi. Kỳ thật co giai phúc cùng phụ thân hắn Kha Đức là Long Ngữ đế quốc phái tới người. Hoàng sáng thấy thế, thở dài. Hoàng dịch vừa nghe xong, khuôn mặt đảo ngược. Nước mắt mặt kinh ngạc. Ngươi trách oan nhị ca rồi. Bọn hắn phụ tử muốn đối với chúng ta hoàng gia bất lợi. Hoàng điểm sáng đầu tiếp tục nói. Hoàng dịch vẻ mặt kinh nghi. Tam ca, đây là thật hay sao? Là thực, phụ thân, mẫu thân, đại ca cũng biết, không tin ngươi đi hỏi hỏi mẫu thân. Hoàng sáng trọng trọng gật đầu. Đợi hoàng dịch theo Triệu Dung chỗ đó xác nhận về sau. Đi vào Hoàng Long trước mặt. Lần nữa nhìn thấy Hoàng Long lúc. Cũng không để ý chung quanh mọi người. Vẻ mặt nước mắt vũ. Hoa một tiếng. Liền đánh tới. Xin lỗi âm thanh khóc ròng nói. Nhị ca thực xin lỗi, là dịch nhi không tốt, trách oan ngươi rồi. Hoàng Long khẽ giật mình tiếp theo vỗ vỗ trong ngực tứ muội, cười khổ nói. Nhị ca lại không trách ngươi, khóc cái gì? Tốt rồi, đừng khóc, lại khóc, chúng ta nha đầu tựu không xinh đẹp rồi. Trong chốc lát về sau, Hoàng dịch theo Hoàng Long trong ngực, phá khóc mỉm cười, biểu môi. Vẻ mặt không có ý tứ địa nhìn xem mọi người. Nhị ca, ngươi vừa cười ta. Mọi người cười cười. Hoàng dịch ngược lại càng ngượng ngùng. Thiếu chủ, gia chủ nói vương quốc một ít trọng thần đến rồi, ở đại sảnh muốn gặp ngươi. Lúc này, Be Dơ mở miệng nói. Hoàng Long theo Be Dơ trong lời nói nghe ra chút ít ý tứ hàm xúc, trầm tư thoáng một phát, sau đó nói. Cái kia đi thôi. Sau đó, mọi người liền từ tiểu viện hướng đại sảnh mà đến. Đến đại sảnh. Chỉ thấy trong đại sảnh. Ngồi đầy hơn 10 người. Tất cả đều là lục thông vương quốc trọng thần. Hầu tước. Bá tước. Những người này nhìn thấy Hoàng Long đến về sau. Đều vội vàng từ tỏa kỷ bên trên đứng. Cúi người hành lễ. Trong đó. Liền có An Ni gia tộc gia chủ An Dê La. Hoàng Long tiến vào đại sảnh về sau tỏa hạ, sau đó hai tay phất một cái đám đông Phật khởi về sau. Lúc này, ngồi ở Hoàng Long một bên Hoàng Hùng vẻ mặt trần trờ nói. Long Nhi, lần này các vị đến đây là muốn đề cử ngươi làm vương quốc quốc vương. Vương quốc quốc vương. Hoàng Uy. Hoàng sáng cùng Hoàng dịch bọn người khẽ giật mình tiếp theo vui vẻ. Hoàng Long không có ngoài ý muốn, lúc trước, hắn tự đoán được mọi người tới ý. Những ngày này, quốc vương U Đức sau khi chết, U Đức hai vị huyên để tranh đoạt vương vị cũng không có kết quả. Vương vị một mực không lấy. Có thể là tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Vương quốc lớn nhỏ sự tình nhu cầu cấp bách xác định quốc vương đến xử lý. Hơn nữa U Đức hai vị huyên đệ không đức không tài. Chúng thần thương thảo. Nhất trí kết quả đều cảm thấy khác tuyển quốc vương cho thỏa đáng. Mà U Đức chi tử tuổi nhỏ cũng không thích hợp. Vì vậy, mọi người nghĩ tới Hoàng Long. Hoàng Long nếu là tự đảm nhiệm vương quốc quốc vương. Như vậy không thể nghi ngờ. Lục thông vương quốc tại hắn dưới sự dẫn dắt nhất định có thể quật khởi. Bất định hơn 10-20 năm về sau đem trở thành đế quốc. Thậm chí khả năng trở thành siêu nhiên ở hiện tại năm đại đế quốc siêu cấp đế quốc. Lúc này An Ni gia tộc gia chủ An Dê La cũng đều đứng cung kính cười nói. Ta An Dê La cái thứ nhất ủng hộ Hoàng Long tiền bối tựu đảm nhiệm quốc vương vị. Cái này An Dê La cũng là thức thời thừa cơ lấy lòng. khác trọng thần cũng đều nhao nhao đứng, tỏ vẻ trung tâm. Tốt rồi, các ngươi đều trở về đi, quốc vương vị các ngươi lại khác tuyển à. Mọi người ở đây một mảnh tiếng hô toàn lực ủng hộ Hoàng Long tự đảm nhiệm quốc vương vị lúc, Hoàng Long lạnh nhạt thanh âm vang lên. Mọi người sững sờ, đều tĩnh lặng lại. Ngược lại là Hoàng Hùng, rõ ràng thở dài một hơi. Angela bọn người khẽ giật mình về sau, còn định nói thêm, Hoàng Long đưa tay một ngăn nói. Cứ như vậy đi các vị, mời về. Hay nói giỡn? Cái gì quốc vương vị? Nói trắng ra là chỉ là hư danh, cố hết sức không nịnh nọt việc. Hoàng Long nào có nhiều như vậy tinh lực đi quản lý những này tục sự. Angela bọn người tâm tư Hoàng Long tin tưởng, bất quá là muốn cho chính mình làm ô. Hơn nữa U Đức là mình giết chết, bên ngoài đều tại ngờ vực vô căn cứ. Hiện tại chính mình tự đảm nhiệm quốc vương vị, chuyển đi. Hằng Nguyên đại lục mọi người như thế nào nhìn xem đợi. Hoàng Long đến lúc đó không khỏi rơi cái mưu hướng xoán vì tên tuổi. Angela bọn người thấy thế, chỉ có thể cung kính cáo lui. Nhị ca, đây là chuyện tốt, vì cái gì không đáp ứng? Một bên Hoàng Dịch mở miệng nói. Dịch nhi, hồ đồ. Hoàng Dịch vừa nói xong, liền bị Hoàng Hùng quát tháo. Hoàng Dịch ủy khuất địa cong lên miệng. Long Nhi, ngươi làm như vậy đối với phụ thân lúc ấy thật đúng là sợ ngươi đáp ứng. Hoàng Long quát tháo Hoàng Dịch về sau đó vẻ mặt vui mừng địa đối với Hoàng Long nói ra. Hoàng Long cười, không nói gì. Một bên Triệu Dung tiếp lời nói. Long Nhi, ngươi đến lúc đó thật sự muốn công giết Bi Gia đế quốc. Bi Gia đế quốc đại đế lâm tai. Nói cho cùng là Hoàng Long dượng. Tuy nhiên một mực không có vãng lai, không có gì tình cảm đáng nói, nhưng là cái này dù sao cũng là sự thật. Triệu ra sự tình tự nhiên không thể như vậy được rồi. Hoàng Long trong mắt hàn mang lóe lên, sau đó nói. Yên tâm đi, mẫu thân, ta biết phải làm sao đấy. Nhưng là bất kể như thế nào, Đai Na, Áo Bố gia tộc đều phải vì thế gánh chịu hậu quả. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 165. Đại quân, xuất phát. Năm mới rốt cuộc đã đến, Hằng Nguyên đại lục tất cả hẻo lánh. Ma pháp pháo mừng tách ra, một mảnh rực rỡ tươi đẹp. Chỉ là như vậy rực rỡ tươi đẹp là ngắn ngủi, tựa như có con người khi còn sống. Ở cái thế giới này, cho dù là thánh vực cường giả cũng không cách nào trường sinh bất tử, chỉ có thần mới có thể. Nhưng là thành thần về sau, đồng dạng có như vậy tai nạn. Cho dù là chủ thần cũng không dám nói mình vĩnh hằng bất diệt. Đứng thẳng trên không trung, đón cương phong tầng, Hoàng Long bao quát lấy chúng sinh. Hằng Nguyên đại lục mặt đất, náo nhiệt không khí vui mừng, mà không trung yên tĩnh hằng cổ. Hoàng Long bên người, đứng đấy Be Dơ Tháp, Na Te mấy người. Cường đại cương khí không cách nào đi vào mấy người chung quanh trăm trượng. Be Dơ, các ngươi nói con người khi còn sống, là vì cái gì? Đột nhiên, Hoàng Long mở miệng hỏi. Be Dơ mấy người khẽ giật mình, làm như không có ngờ tới Hoàng Long sẽ hỏi đến loại vấn đề này. Con người khi còn sống, là vì cái gì? Be Dơ ăn trả lời không được. Hoàn toàn chính xác. Vấn đề này quá khó trả lời rồi. Dùng Be Dơ mà nói. Hắn từ nhỏ nguyện vọng là đạt tới thánh vực. Trở thành thánh vực cường giả. Lại để cho mọi người kính ngưỡng. Đây cũng là Hằng Nguyên đại lục tuyệt đại đa số người lý tưởng. Thế nhưng mà đạt tới thánh vực đâu này? Thần vực quá xa xôi rồi. Xa xôi đến lại để cho người sợ mà dừng bước. Như vậy, không phải thần vực, bọn hắn hiện tại nhân sinh lại là vì cái gì mà sống lấy? Vì còn sống mà sống lấy. thiếu chủ, ta không biết. Hồi tưởng về sau, Bezer lắc đầu nói. Tháp mấy người cũng đều lắc đầu, mà lúc này tháp ma sủng mập sư lại nói. Ta còn sống lý tưởng rất đơn giản, ăn tận thiên hạ mỹ vị là được rồi. Ma sủng mập sư phen này lời hùng tráng, lại để cho tháp lão đỏ mặt hồng. Ngươi cái này đầu heo mập, chỉ có biết ăn thôi, ăn ăn ăn không chết được ngươi. Mập sư cả giận nói. Cổ bàn tử, ta nói rồi đừng có lại bảo ta heo mập, bằng không thì ta không để yên cho ngươi. Tháp uống sặc yết hầu, nhìn xem mọi người ánh mắt, không có ý tứ cười nói. Chuyện thường xảy ra, chuyện thường xảy ra. Cùng cái này heo mập cùng một chỗ mấy trăm năm rồi cũng đều. Cho nên tháp thành thói quen rồi. Không nói nhau nhau, ngược lại không thói quen. Mọi người cười cười, xanh thấm mãng ngưu đong đưa đầu bò ông âm thanh nói. Ta lão ngưu trước kia còn sống vì cái gì không biết, nhưng là lúc sau. Tại mọi người một mảnh chờ mong trong ánh mắt, miệng châu khẽ hừ. Đi theo chủ nhân ăn cỏ non. Cái này là trong truyền thuyết châu già gặm cỏ non. Mọi người sững sờ về sau, cười ngất. Một mảnh náo âm thanh về sau, Bê Dơ không khỏi coi chừng hỏi. Thiếu chủ, ngươi thì sao? Cuộc đời của ngươi là vì cái gì? Mọi người hoàn toàn yên tĩnh, đều ngay ngắn hướng nhìn xem Hoàng Long. Vĩnh hằng bất diệt. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt. Hoàng Long chậm rãi nói. Trên người không gió mà bay. Một cỗ mãnh liệt tự tin tán phát ra. Chứng được đại đạo đạt đến hỗn nguyên thánh nhân. Vĩnh hằng bất diệt. Đạt tới vĩnh hằng bất diệt. Có thể thoát khỏi thiên địa quy tắc trói buộc. Cùng thiên địa cùng tồn tại. Nắm giữ vận mệnh của mình. Cái này là Hoàng Long kiếp trước kiếp này mục tiêu. Kiếp trước đã trở thành quá khứ. Như vậy kiếp này hắn đem vì cái này một mục tiêu mà cố gắng. Con đường này có lẽ gian nan, nhưng là hắn hội đi thẳng xuống dưới. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vĩnh hằng bất diệt. Tại mọi người cho rằng Hoàng Long thiếu chủ biết nói thành thần. Thành thần, hằng nguyên đại lục mấy chục tỷ vô số người vạn năm qua thánh vượt đỉnh phong cường giả truy cầu. Nhưng là không nghĩ tới Hoàng Long biết nói là vĩnh hằng bất diệt. Quang minh giáo đình thì như thế nào? Long tộc thì như thế nào? Hoàng Long trên người khí thế lại trướng. Trong mắt tinh mang nếu như thực chất. Nhìn qua hướng tiền phương. Phong vân ai cũng đẩy ra. Cảm thụ được Hoàng Long trên người mãnh liệt tự tin. Mọi người cũng không khỏi bị thù ảnh hưởng. Lý tưởng hào hùng. Nhất thời máu trong cơ thể nóng bỏng. Cương phong, xé sách. Vẫn đang có ma pháp pháo mừng không ngừng tách ra hoa mỹ hỏa hoa. Rực rỡ tươi đẹp về sau quy về trầm tính. Năm mới rốt cuộc đi qua. Mới năm qua đi ý nghĩa, mới đích một năm đã bắt đầu. Mà ở hằng nguyên đại lục mấy trăm vạn người chờ mong trong ánh mắt. Hoàng Long. Công giết bi ra đế quốc đại quân. Rốt cuộc hiện ra tại trước mắt người đời. Tại năm mới trước khi. Mọi người suy đoán. Hoàng Long. Có phải hay không vẫn đang như lần trước mang theo một đám thánh vực ma sủng công giết Long Ngữ đế quốc hoàng cung đồng dạng lần nữa mang theo một đám ma sủng công giết bi ra đế quốc hoàng cung. Nhưng là sở hữu suy đoán đều là sai đấy. Tại Lục Thông Vương quốc vương thành Nam Thành Môn bên ngoài. Chỉ thấy nhiều đội. Một hàng liệt. Từng nhánh mặt vàng bạc chiến giáp quân đội đứng ở nơi đó. Xa xa nhìn lại. Đông nghịt một mảnh. Những này quân sĩ, mỗi người đều có cao 3-4 thước. Mỗi người khí thế trên người đều cường đại vô cùng. Tàn ra thất cấp. Bát cấp. Cửu cấp. Thậm chí cửu cấp đỉnh phong cường giả khí thế. Mỗi trên thân người. Đều đeo theo một bả hai mễ trọng kiếm. Trọng trên thân kiếm, hàn quang bức người. Thuần một sắc chiến giáp, thuần một sắc trọng kiếm, hết thảy khí thế cường đại. cái này là Hoàng Long Đại Quân. Một chi do Hoàng Long thu phục sau thi triển thần thông diễn sinh ra tê. Hơ. Y. T. A. Mơ. Tuyệt Đại Quân. Một chi toàn bộ do thất cấp đã ngoài thực kẻ lực mạnh tạo thành đại quân. 10 vạn thất cấp đã ngoài thực lực cường giả tụ tập đầy đủ quân. Chỉ thấy Nam Thành Môn trên không. Tản ra nếu không hắc sắc ma khí. Những này ma khí như ngưng đọng tán, che khuất bầu trời, xé rách lấy trên không phong bạo. Xa xa mấy trăm trượng bên ngoài cửa thành thủ vệ ai cũng vì tình cảnh trước mắt khiếp sợ. Cái này khí thế cường đại thậm chí làm cho Lục Thông Vương quốc vương thành ở trong cao giai cường giả kinh hãi lạnh mình. 10 vạn thất cấp đã ngoài thực lực cường giả hội tụ khí thế, cho dù là thánh vực đỉnh phong cũng muốn tránh lui. Lúc trước, Long tộc cùng giáo đình liên minh tinh anh đại quân mặc dù có 120 vạn. Nhưng là cùng trước mắt cái này 10 vạn âm dược đại quân so sánh với. Khí thế quả thực ngày đêm khác biệt. Đế quốc đại quân, 3, 4 cấp thực lực chiến sĩ đều có thể lên làm đại đội trưởng thống lính ngàn người. Thất cấp, 8 cấp thực lực đều là tướng lãnh nhân vật. Mà một cái đế quốc, một cái quân đội có bao nhiêu thất cấp, 8 cấp thực lực tướng lãnh. Chỉ sợ tập hợp hàng nguyên đại lục mấy trăm cái quốc gia tướng lãnh. Đều không thể tạo thành như 10 vạn âm dược đại quân cường đại như vậy quân đội. Lục Thông Vương quốc vương thành ở trong. Sở hữu đại tiểu gia tộc xa xa địa vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem cái này chi quân đội. Đây là thật hay sao? Thật là toàn bộ do thất cấp thực lực đã ngoài cường giả tạo thành quân đội. Bọn hắn tuy nhiên không thể tin được, nhưng là trước mắt đích thật là sự thật. Hơn nữa những này âm dược cao 3-4 thước. Hai mắt tản ra màu xanh đen hào quang, xem khủng bố mà dược gì. Ma thần đại quân. Hoàng hùng cùng hoàng gia mọi người cũng là bất khả tư nghị địa nhìn trước mắt cái này chi quân đội. Lúc trước, Hoàng Hùng cũng cho rằng nhi tử lần này công giết vi ra đế quốc cùng Thánh Sơn là xuất động thánh vực ma sủng chờ thánh vực. Không nghĩ tới. Dĩ nhiên là như vậy một chi cường đại quân đội. Hơn nữa trước đó, hắn và Triệu Dung cũng đều không có biết được nhi tử có như vậy một chi cường đại quân đội. Thế nhưng mà, hắn thật sự nhìn không ra cái này chi cường đại quân đội là cái nào chủng tộc. Hằng nguyên đại lục có như vậy chủng tộc, 3.4 mét thân cao. Cho dù là thú nhân đế quốc vương tộc hổ sư nhất tộc cũng đều không có cao lớn như vậy thân thể. Hoàng Hùng cùng Triệu Dung tràn ngập nghi hoặc. Kỳ thật không nói hai người là đứng ở đàng xa Lục Thông Vương quốc đại tiểu gia tộc mọi người cũng đều không thể lý giải. Lúc này, Hoàng Long thanh âm vang lên. Đứng tê. À. Y. A. Mơ. Tuyệt đại quân phía tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. A. Mơ. Tuyệt chi vương đứng ra cung kính nói. Đại quân xuất phát. Mục tiêu bi ra đế quốc. Hoàng Long lăng lệ ác liệt thanh âm vang lên. Âm tuyệt chi vương cung kính xác nhận về sau quay đầu tới. Xuất phát, bi ra đế quốc, giết, giết, giết. 10 vạn âm dược cùng kêu lên một giống. Lăng liệt sát ý dẫn tới cuồng phong mang tất cả 4 phía. Mấy trăm trưởng bên ngoài mọi người ai cũng kinh hô rút lui. 10 vạn âm dược đại quân một giống về sau, ngay ngắn hướng bước ra tiến lên bước chân. Mỗi một bước, giấm đạp mặt đất đều ầm ầm vừa vang lên. Vài dặm mặt đất chấn động. Xa xa Lục Thông Vương quốc trên tường thành. Bột phấn đánh rơi xuống. Mà trên tường thành thủ vệ thậm chí bị cái này thình lình chấn động chấn đắc thân thể nhoáng một cái. Thiếu chút nữa theo tường thành rớt xuống. Hoàng Long lần này công giết chi hành. Ngoại trừ 10 vạn âm dược đại quân bên ngoài. Chỉ dẫn theo xanh thấm mãng ngưu cùng be dơ. Na tẹt. Tháp mấy người. Đương nhiên. Nếu là kể cả be dơ mấy nhân ma sủng, cũng có 8 đại thánh vực rồi. Hơn nữa quần tiên các bên trong bàng nhiên quái vật. Như vậy thì có 9 đại thánh vực. 9 đại thánh vực bên trong 4 đại thánh vực đỉnh phong cường giả, cửu nhãn ma hổ chờ thánh vực ma sủng cùng 2 đại tu la, Hoàng Long cũng không có mang đi, mà là lưu thủ Lục Thông Vương quốc hoàng gia, phòng bị Long tộc cùng giáo đình lúc này thừa cơ công kích hoàng gia. Có cửu nhãn ma hổ chờ thánh vực ma sủng cùng 2 đại tu la, hơn nữa thập nhị đô thiên thần sát chờ phòng ngự đại trận, đủ để ngăn cản thần vực phía dưới lực lượng công kích. 10 vạn thất cấp đã ngoài thực kẻ lực mạnh tạo thành quân đội. Không phải là thật sao? Hoàng Long làm sao có thể tuyển nhận đến nhiều như vậy thất cấp đã ngoài cường giả? Đương nhiên là thực. Lục Thông Vương quốc đại tiểu gia tộc tận mắt nhìn thấy. Hoàn toàn chính xác thật là 10 vạn thất cấp đã ngoài cường giả. Càng kỳ quái chính là những người này tất cả đều cao 3-4 thước, hai mắt phát ra hắc lục hào quang. Cao 3-4 thước. Thú nhân đế quốc thú nhân cũng không có như vậy cao. Hai mắt phát ra hắc lục hào quang, cái kia là chủng tộc gì? Chẳng lẽ là địa ngục một ít vong linh chủng tộc? Hẳn không phải là, bởi vì Lục Thông Vương quốc đại tiểu gia tộc tất cả mọi người không cách nào nhận ra. Hoàng Long 10 vạn âm dược đại quân hướng bi ra đế quốc tiến lên tin tức truyền ra. Hằng nguyên đại lục nghị luận nhau nhau. Kinh ngạc. Khiếp sợ. Hưng phấn. Chờ mong. Khủng hoảng các loại phản ứng đều có. Không có bao lâu bi ra đế quốc lâm tai cũng biết rồi. Tại biết rõ Hoàng Long dẫn theo một chi 10 vạn thất cấp đã ngoài thực kẻ lực mạnh tạo thành quân đội công giết mà đến về sau. Luống cuống. Triệt để luống cuống. Rất hiển nhiên. Hoàng Long là muốn một đường tiến lên. Không ngừng đánh hạ bi ra đế quốc thành trì. Đem bi ra đế quốc triệt để phá hủy. Cách này cùng lúc ấy Hoàng Long chỉ cần công giết Long Ngữ đế quốc hoàng cung hoàn toàn bất đồng. Vốn hắn cho rằng Hoàng Long hội như công giết Long Ngữ đế quốc hoàng cung đồng dạng công giết bi ra đế quốc hoàng cung. Như vậy, có lão tổ tông tỏa trấn bi ra đế quốc hoàng cung, hắn tự nhiên không sợ. Thế nhưng mà, Hoàng Long lại không có làm như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Tai trong nội tâm gấp giống. 10 vạn thất cấp đã ngoài cường giả tạo thành đại quân A. Là tập hợp bi ra đế quốc sở hữu quân đội cũng không cách nào ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Lần nữa xin chỉ thị lão tổ tông. Thế nhưng mà lão tổ tông là thân phận gì đáp ứng ra tay đối phó Hoàng Long dĩ nhiên là một loại yêu cầu xa vời. Rồi. Hơn nữa dùng lão tổ tông quái gì tính tình. Nếu đến lúc đó liền một ít tiểu binh tiểu tốt đều muốn làm phiền hắn đồng thủ. Chỉ sợ một cái mất hứng. Cảm giác mình phế vật. Đầu mình đều cũng bị hắn trước uốn éo xuống. Đêm nay 12 giờ còn có một canh. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 166. Thế như trẻ tre. Long Ngữ đế quốc cùng Bích Du Vương quốc tiếp khảm một cách trên hải đảo. Thánh Sơn sừng sững, nhưng như thường ngày tràn đầy lấy một mảnh quang minh tường hòa lực lượng. Lúc này, Thánh Điện phía trên. Giáo Hoàng hít rốt. Còn có giáo đình chúng cao tầng đang đứng tại dưới đại điện. Vẻ mặt cung kính. Mà trên đại điện, tắc thì đứng đấy 4 dược thiên sử Tô Bi Đức. Hoàng Long đại quân xuất động, giáo hoàng hít sốt chờ giáo đình chúng thánh mới vừa vặn trốn về đến Thánh Sơn. Long tộc cùng giáo đình đại quân vậy mà bại trốn mà quay về. Tình huống này đại xuất thế nhân ý liệu. Cái này một kết quả kinh động đến Tô Bi Đức. Xưa nay một mực đứng ở thánh điện gì không gian Tô Bi Đức cũng đều ra đến. 10 vạn đại quân toàn bộ thất cấp đã ngoài. Bốn dực thiên sử Tô Bi Đức chìm trì hoãn thanh âm tại thánh điện quanh quẩn. Đúng vậy, Tô Bi Đức đại nhân. Giáo hoàng hít sốt cung kính nói. Cái này hoàng long thật sự ngoài dự đoán mọi người a. Tô Bi Đức vẻ mặt cảm thán. Hoàng long. Cái tên này. Tiến vào hắn hai lỗ tai chưa tới nửa năm. Thế nhưng mà. Làm những chuyện như vậy. Liền hắn cái này bốn dực thiên sử đều không thể không tán thưởng. Cái này hoàng long. Hết lần này tới lần khác đứng tại giáo đình đối diện bên trên. Tô Bi Đức đại nhân, Hoàng Long lần này đến đây, chúng ta muốn hay không cũng tiến đến chặn giết. Giáo hoàng hít rốt góp lời. Dùng kia chi đạo còn kia chi thân. Hoàng Long đã dùng chặn giết phương pháp đối phó bọn hắn. Như vậy, hắn cũng muốn dùng đồng dạng phương pháp còn hồi cho Hoàng Long. Bốn dực thiên sử Tô Bi Đức cười cười. Sau đó quét một vòng thánh điện phía trên giáo đình chúng cao tầng. Giáo đình chúng cao tầng kể cả giáo hoàng hít rốt ai cũng cúi đầu. Những này giáo đình thánh vực đều là hơn một tháng trước bị Hoàng Long chặn giết mà cuối cùng kinh trốn trở lại đấy. Bốn dực thiên sử Tô Bi Đức chào phúng. Lại để cho giáo đình chúng cao tầng trong nội tâm rất cảm thấy xấu hổ. Nhưng là không người nào dám mở miệng phản bác. Giáo hoàng hít rốt cũng đều trầm mặc không nói. Hoàn toàn chính xác. Nếu là bọn hắn cũng muốn hiểu Hoàng Long chi pháp tiến đến nửa đường chặn giết. Như vậy, chỉ có chịu chết phần. Vậy cũng phải xem chặn giết cùng bị chặn giết đối tượng là ai. Lúc ấy, bọn hắn lui về lúc đều có loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Bất quá. Như vậy cũng tốt. Vốn ta cũng muốn gặp cái này Hoàng Long. Đã hắn tự mình đến rồi. Đây cũng là tránh khỏi ta đi một chuyến rồi. Một lúc sau, bốn dực thiên sử Tô Bi Đức nói. Ta tự nhìn xem cái này Hoàng Long có phải thật vậy hay không lợi hại như thế. Liền Long tộc cùng giáo đình 60 thánh vực đều muốn bại trốn. Tô Bi Đức trong mắt hàn mang lóe lên. Công sát thánh núi. Người trẻ tuổi quá vọng động rồi, ta sẽ nhượng cho hắn có đến mà không có về. Tại mọi người một mảnh nghị luận, sợ hãi thán phục bên trong, Hoàng Long đại quân hăng hái mà đi. Nhập hành thiên lý. Vậy mà không cần ngừng. Lại để cho chúng phương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cái này 10 vạn đại quân giống như là làm bằng sắt. Liên tiếp 3 ngày. Chưa từng nghỉ ngơi và hồi phục một lần. Như thế nhanh chóng hành quân tốc độ, hằng nguyên đại lục ở bên trên hay vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Toàn bộ thất cấp đã ngoài thực lực quân đội tật đuổi. Có thể tưởng tượng xa xa nhìn lại tình cảnh. Tựu như là một đoàn mây đen đồng dạng phiêu di mà qua. Có thể là như thế này một đoàn lướt nhẹ mà qua mây đen. Mỗi một bước. Tuy nhiên cũng dẫn tới chung quanh hơn 10 dặm mặt đất chấn tiếng nổ không thôi. Trong một đại quân trước mặt. Không chỉ nói 10 dặm. Là hơn 10 dặm nổi. Hết thảy sự vật đều muốn xa xa tránh thoát đến. Tại trải qua ma thú sơn mạch biên giới khu vực lúc đụng một đám trung giai loài thú ăn kiến. Loại này loài thú ăn kiến thực lực tại tứ cấp đến ngũ cấp, loài thú ăn kiến vương lục cấp thực lực. Lúc ấy, hơn 10 vạn loài thú ăn kiến mãnh liệt mà ra. Cơ, U, Nơ, Gơ, A, Mơ, tuyệt đại quân đụng nhau. Nhưng là tại 10 vạn âm dược đại quân trước mặt. Những này loài thú ăn kiến tựa như đụng phải một cỗ vòi rồng. Bị ngược lại cuốn mà quay về. Như tầng tầng lớp lớp gợn sóng đồng dạng không ngừng lui về phía sau. Đương 10 vạn âm dược phiêu di mà quá hạn. Hơn 10 vạn loài thú ăn kiến thi thể phủ kín hơn 10 dặm. Xa xa tránh thoát đến một ít song binh tê. A. Y. À, mơ, tuyệt đại quân đi rồi một giờ mới dám cẩn thận tới gần. Đi vào trùng kích chi địa chứng kiến tình cảnh trước mắt, ai cũng vẻ mặt ngốc trệ. Hơn 10 vạn loài thú ăn kiến a. Mặc dù nói chỉ có 4 ngũ cấp thực lực, nhưng là không đến 1 giờ. Cứ như vậy toàn bộ chết rồi hả? Mà loài thú ăn kiến vương thi thể tức thì bị bao phủ ở trong đó, không cách nào tìm ra. Tin tức truyền ra, Hằng Nguyên đại lục chúng phương đều khiếp sợ được nói không ra lời. Lúc trước, không ít người còn đang suy đoán Hoàng Long cái này 10 vạn đại quân là miệng cọp gan thỏ. Hiện tại mới biết được nghĩ cách 10 phần sai, như thế chiến tích chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Loại này chiến tích truyền bá, đã nghe được đi ra đế quốc một ít trọng thần cùng quân sĩ trong tay, đưa tới một mảnh khủng hoảng. Hơn 10 vạn loài thú ăn kiến 1 giờ toàn bộ xong đời, như vậy đi ra đế quốc mấy trăm vạn đại quân đâu này, ngăn cản được mấy giờ. Hiện tại, đi ra đế quốc biên cảnh phòng ngự đại quân đã tăng đã đến 200 vạn .. 200 vạn. Đã là bi ra đế quốc 1/3 quân đội sức mạnh. Thế nhưng mà cái này 200 vạn đại quân đủ người ta trà đạp bao lâu? Bi ra đế quốc một ít trọng thần thậm chí nổi tiếng mà trốn. Tại Hoàng Long đại quân còn ở nửa đường lúc, bi ra đế quốc ở vào một mảnh kinh loạn bên trong. Cho dù là lâm tai vị này đế quốc đại đế như thế nào trấn áp uy hiếp đều vô dụng. Tại sinh tử trước mặt, ai cũng không muốn chết. Hơn 1 tháng sau, Hoàng Long đại quân rốt cuộc áp đã đến bi ra đế quốc biên cảnh phía trên. Đứng tại đại quân trước khi, Hoàng Long nhìn xem phía trước ngoài mấy trăm trượng bi ra đế quốc vài chục trượng cao biên cảnh phòng tường, không khỏi cười lạnh. Triệu ra sự tình, tuy nhiên Đai Na là sau lưng người chủ sử, nhưng là lâm tai khẳng định chấp nhận Đai Na cử động. Bằng không thì tại bi ra đế quốc hoàng thành triệu ra cũng không có khả năng rơi vào kết quả như vậy. Cho nên lâm tai khó từ hắn tội trạng. Lâm tai hủy hoàng gia minh ước phía trước, triệu ra thảm án tại sau, Hoàng Long tự nhiên sẽ không giống công giết đến tận lần Long Ngữ đế quốc hoàng cung đồng dạng công giết bi ra đế quốc hoàng cung, sau đó giết mấy người coi như xong. Như vậy quá tiện nghi lâm tai rồi. Hoàng Long muốn cho bi ra đế quốc từ nay về sau chìm nghỉm xuống dưới. Theo biên cảnh bắt đầu, một tòa thành trì công giết đến bi ra đế quốc hoàng thành. Đây mới là hữu hiệu nhất phương pháp. Thiếu chủ hiện tại tiến công. Bè giờ lúc này cưới chiến sủng đằng xà đi vào Hoàng Long sau lưng hỏi. Nơ nói cho bọn hắn, người đầu hàng. Sống, phản đối giả, chết. Hoàng Long lạnh lùng thanh âm vang lên. Bè giờ cung kính xác nhận, sau đó quay đầu tới đối với bi ra đế quân đội chính quy quát. Người phía trước nghe thiếu chủ nhà ta nói, người đầu hàng, sống, phản đối giả, chết. Bè giờ thanh âm truyền ra quán chú ma lực, xa xa lăn đãng truyền ra vài dặm. Nghe vào bi ra đế quốc chúng quân sĩ trong tay, đưa tới một mảnh bạo động. Bạo động càng lúc càng lớn, dần dần có người bắt đầu la lên. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Vốn là, tại Hoàng Long đại quân đến đây nửa đường, bi ra đế quốc quân đội quân tâm tự bất ổn. Nghe giơ cái này một hét to, có chút binh sĩ nghe được có thể mạng sống. Tự nhiên mà vậy trở thành hàng binh. Chỉ là những binh lính này vừa mới tiếng la, liền bị một ít tướng lãnh giết chết. Bi ra đế quốc quân tâm ổn lại. Đã như vậy, đừng trách chúng ta, giết. Một lúc sau, Hoàng Long mở miệng chậm rãi nói. Mơ Dược Vương nghe được mệnh lệnh về sau đó quát. Lập tức, sau lưng 10 vạn âm dược đại quân tựa như một mảnh màu đen sóng biển tuôn hướng bi ra đế quốc biên cảnh. Hai nước đại quân giao chiến, thánh vực cường giả không được trực tiếp tham dự, cho nên Hoàng Long bọn người sẽ không xuất thủ. Rất nhanh, 10 vạn âm dược đại quân liền mang tất cả đã đến bi ra đế quốc biên cảnh cao dưới tường. Bi ra đế quốc quân đội tướng lãnh thấy vậy, trong nội tâm kinh hoàng, liên tục hạ lệnh xả kích. Tại một mảnh hoát trong tiếng, mũi tên sắt như châu chấu đồng dạng bay xuống. Chỉ là đầy trời mũi tên sắt đang rơi xuống 10 vạn âm dược đại quân chung quanh tầm hơn 10 trượng lúc, liền nhao nhao bị cái kia bắt đầu khởi động hắc sắc ma khí xoắn thành bột phấn. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy vài mét dày, hơn 10 thước cao cực lớn cửa thành liền bị oanh kích ra, sau đó bắn ngược trở về, áp đảo bi ra đế quốc nội thành vô số quân sĩ. Thế như trẻ tre, 10 vạn âm dược đại quân đi đi lại lại tầm đó, như là một đoàn ngưng tụ không tiêu tan mây đen. Mỗi người tầm đó đều có một đoàn như có như không hắc sắc ma khí lưu động. Sở hữu ngăn cản tại phía trước bi ra cái này quốc quân đội giống như là tại gió bão trước khi con kiến đồng dạng bay ngược đi ra ngoài. Những này âm dược ngẫu nhiên bị chặt thương về sau, ở đằng kia lưu động hắc sắc ma khí phía dưới, vậy mà tự động khép lại, không xuất ra một lát. Cùng lúc trước giống như đúc, chứng kiến trước mắt loại này không thể tưởng tượng nổi dù gì tình huống, bi ra đế quốc đại quân người trong lòng người kinh hãi. Tiếng la tiếng rít, có tiếng kêu thảm thiết rung trời. Chỉ là loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu, liền yên lặng xuống dưới. 10 vạn âm dược giao đấu bi ra đế quốc 200 vạn đại quân. Hơn 3 giờ về sau, bi ra đế quốc hơn 200 vạn đại quân trốn thì trốn, chết thì chết. Quân lính tan rã. Hơn nữa càng làm cho người khủng bố chính là 10 vạn âm dược vậy mà không có người nào thương vong. Không có người nào thương vong. Không phải chết, liền thương đều không có. Tin tức truyền ra, Hằng Nguyên đại lục cực độ kinh ngạc. Cuối cùng là một chi cái dạng gì đại quân. Tất cả mọi người cảm thấy khủng bố. Mỗi người quả thực tựu là giết không chết tử thần. Hoàng Long đại quân công phá Bi Gia đế quốc biên cảnh. Bi Gia đế quốc thành dân khủng hoảng kinh loạn bảo đi. Nhưng là những này thành dân đón lấy phát hiện Hoàng Long dẫn đầu đại quân cũng không để ý gì tới hội bọn hắn. Mà là trực tiếp lại tuôn hướng dưới một tòa thành trì. Thành dân kinh ngạc. Bi ra đế quốc biên cảnh phòng ngự mạnh nhất. Biên cảnh công phá. Chỉ dùng hơn 3 giờ. Như vậy kế tiếp thành trì. Liền 1 giờ cũng chưa tới. Thậm chí liên tiếp vài chục tòa thành trì bị công phá về sau. Hoàng Long còn không có có công giết đến. Có thành chủ liền đã bỏ thành mà chạy. Dưới đường đi đến một ngày thời gian, Hoàng Long liền công giết Bi Gia đế quốc 1/20 quốc thổ. Tiếp tục như vậy, không xuất ra một tháng, Bi Gia đế quốc quốc thổ đem hoàn toàn bị công hãm. Tại Hoàng Long 10 vạn âm dược đại quân trước mặt, Bi Gia đế quốc ở vào nghiêng về đúng một bên hình thức. Lúc trước mọi người tuy nhiên liệu định Bi Gia đế quốc không cách nào ngăn cản Hoàng Long đại quân, nhưng là Hoàng Long đại quân công giết tốc độ hãy để cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Bi Gia đế quốc hoàng cung, ngày đầu tiên, lâm tai nghe cường điệu thần không ngừng truyền đến tình hình chiến đấu, liên tục nổi giận điên cuồng hét lên, mà toàn bộ hướng trên điện bất an, khẩn trương, hoảng loạn. Một cổ áp lực vô hình đặt ở Bi Gia đế quốc tất cả hẻo lánh trên không. Chỉ là lâm tai ngoại trừ nổi giận hạ lệnh lại để cho phía trước đại quân trấn áp ở bên ngoài cũng không nó pháp. Tại Hoàng Long 10 vạn âm dược đại quân cường đại đến khủng bố lực lượng trước mặt, hết thảy đều là nói ngoa. Trước kia sở hữu bám vào Bi Gia đế quốc phía dưới vương quốc công quốc toàn bộ đều không đếm xỉa đến. Hiện tại, lâm tai rốt cuộc cũng đều cảm nhận được sảng khoái sơ long tộc cùng giáo đình đại quân áp hướng lục thông vương quốc lúc. Hoàng gia cô lập bất lực cái chủng loại kia tình cảnh. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 167. Công Bi Gia hoàng thành. Tại chúng phương chờ mong, lâm tai nổi giận bên trong, Hoàng Long 10 vạn âm dược đại quân không ngừng hướng Bi Gia Bảo Đế Hoàng Cung đẩy mạnh. Không có nghỉ ngơi và hồi phục, cái này chỉ 10 vạn âm dược đại quân quả thực chính là một cái vĩnh viễn nhấp nhô luôn bàn. Ngày hôm sau, bị công hãm thành trì thêm nữa, trọn vẹn 20 mấy người thành trì. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, để 10 ngày sau, đã dần dần tới gần Bi Gia Đế Quốc Hoàng Cung. Bi Gia Đế Quốc Hoàng Cung, nhìn ra xa sắp tới. 10 ngày đến nay, Hoàng Long mỗi lần công hãm một tòa thành trì bên ngoài, liền đón lấy tiếp tục công giết tiếp theo tòa thành trì. Cũng không có đối với Bi Gia Đế Quốc thành trong thành dân lướt giết. Khởi điểm Bi Gia Đế Quốc thành dân khủng hoảng, về sau biết rõ về sau, liền. Mỗi khi Hoàng Long công hãm một tòa thành trì, cái này tòa thành trì thành dân cũng không có sợ trốn chạy loạn. Thậm chí có thành dân còn vụng trộm địa trốn ở phía xa nhìn xem cái này chi Hoàng Long dẫn đầu bất bại tử thần quân đội. Bình luận đủ luận thủ. Thú nhân đế quốc Hoàng Cung trong đại điện. Thần miếu truyền kỳ đại tế tự Nạp Kha đứng tại thú nhân đế quốc đại đế Cáp Duy trước mặt. Vẻ mặt thở dài. Bi Gia Đế Quốc lần này chỉ sợ muốn đát xong. Cùng tất cả mọi người đồng dạng. Nạp Kha cũng đều nhận định Bi Gia Đế Quốc chỉ sợ từ nay về sau muốn chìm xuống dưới. Thậm chí khả năng theo hàng nguyên trong lịch sử biến mất. So Nạp Kha cao hơn một cách đầu người thú nhân đế quốc đại đế Cáp Duy ánh mắt lập lòe. Bi Gia Đế Quốc đã xong. Ám dày đặc đế quốc. Đại thảo nguyên đế quốc dục dịch. Muốn kiếm một chén canh. Chúng ta thú nhân đế quốc cũng muốn sở hữu chuẩn bị mới được. Lần này Hoàng Long công giết Bi Gia Đế Quốc về sau. Bi Gia Đế Quốc quốc lực hạ thấp. Như vậy một khối mỹ thịt. Ám dày đặc đế quốc. Đại thảo nguyên đế quốc. Thú nhân đế quốc đều sẽ không bỏ qua. Đã làm tốt bổ nhào qua hung hăng nuốt chuẩn bị. Bi Gia Đế Quốc. Hơn 6.000 năm ngật đứng không ngã. Không nghĩ tới lần này lại suy tàn tại Lâm Tai trong tay. Lâm U không nếu biết rõ. Chỉ sợ muốn chọc giận chết. Nạp Kha lắc đầu thở dài. Lâm U không. Kỳ tài ngút trời. Hơn 6.000 năm trước sáng lập U không đế quốc. Hơn 1.000 năm trước mới đổi tên là Bi Gia đế quốc. Quái tử quái Lâm Tai không có trợn mắt. Cáp Duy nói ra, sau đó ngừng một chút. Đắc tội không nên đắc tội người. Nạp Kha gật đầu. Lập tức nghĩ tới mấy tháng trước Ai Lam gia tộc cùng Hoàng Long sự tình. Lúc này, Nạp Kha không khỏi may mắn ám dày đặc đế quốc luận võ giải thi đấu chi hành. Mình cùng Hoàng Long hóa giải hết thảy trước thù ăn oán. Bằng không thì chỉ sợ. Nghĩ vậy, Nạp Kha ở sâu trong nội tâm đánh cho một cái lạnh run. Thú nhân đế quốc tại đánh Bi Gia đế quốc chủ ý, ám dày đặc đế quốc, đại thảo nguyên đế quốc cũng đều như thế. Mà Long Ngữ đế quốc từ mấy tháng trước bị Thiên Hạ Minh phá hủy Hoàng Cung về sau. Hiện tại, đã thu liếm, yên lặng xuống dưới. Chỉ có điều hắn sau lưng còn có Long tộc tại. Cho nên không có rơi vào bị ngầm chiếm kết cục. Ngày thứ 15, Hoàng Long cưới xanh thấm mãng ngưu đi tới một tòa cửa thành trước khi Phong Tuyết Thành. Lúc trước Hoàng Long đem Thủy Tây Thập Nhị Thiên Sử thi thể là dán tại Phong Tuyết Thành thành trên cửa. Lúc cách nửa năm, lại lần nữa đến nơi này. Trước một lần đến Bi Gia Đế Quốc, là cho ông ngoại Triệu Dương chúc 90 đại thọ. Còn lần này đến, nhưng lại muốn công giết Bi Gia Đế Quốc. Thế sự vô thường, thiếu chủ, đã qua Phong Tuyết Thành. Không đến một ngày thời gian, chúng ta liền đến Bi Gia Đế Quốc Hoàng Cung rồi. Ngươi xem là tiếp tục đi tới, hay vẫn là trước tạm dừng nghỉ ngơi và hồi phục. Bè Giơ đi vào Hoàng Long sau lưng cung kính hỏi. Vậy thì tạm dừng nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày mai lại tiến lên. Hoàng Long trầm ngâm một chút, sau đó nói. Dù sao cũng không vội ở ngày hôm nay. mà lại để cho Đai Na nữ nhân kia sống lâu một ngày. Hơn nợ. U. Vinh. Quy. Quy. À. À. Mơ. Tuyệt đại quân trải qua nửa tháng công giết, cũng hoàn toàn chính xác cần nghỉ ngơi và hồi phục. Ngày mai, nhất cổ tác khí, một lần hành động công bi ra đế quốc hoàng thành, bước đến bi ra đế quốc hoàng thành hoàng cung, đạt được hoàng long nghỉ ngơi và hồi phục mệnh lệnh, toàn quân thay mặt tại phong tuyết thành ngoài mấy chục sắm đất gơ phía trên nghỉ ngơi và hồi phục. Hoàng long đem chống đỡ thiên cây rủ căng ra, cho sằng cái lều. 10 vạn âm dược đại quân liền tại đây cực lớn cái lều phía dưới điều tức, chống đỡ thiên cây rủ. Bực này pháp bảo dùng để đương cái lều, nếu bàn cổ thế giới một ít tu sĩ chứng kiến, chỉ sợ không nói gì. Vào đêm, đêm lạnh như nước, tinh không lập lòe. Hoàng long đứng tại trên bầu trời đêm, nhìn xem bầu trời đêm lập lòe ngôi sao. Những này ngôi sao là thứ nguyên không gian ngôi sao mà vị diện mọi người lại có thể chứng kiến. Theo như long dễ dàng thuyết pháp, cái này cũng gọi là vực ngoại tinh thần. Vực ngoại tinh thần, một ít ngôi sao phía trên cũng như hàng nguyên vị diện đồng dạng ở lại lấy các loại chủng tộc. Mà vực ngoại tinh thần chỗ thứ nguyên không gian cũng như vị diện đồng dạng có thấp cao cấp chi phân. Cấp thấp thứ nguyên không gian sinh hoạt chủng tộc cùng hàng nguyên vị diện không sai biệt lắm, đều là thần vực trở xuống đích phàm nhân. Mà cao cấp thứ nguyên không gian tắc thì sinh hoạt thần cấp cường giả, cùng thần vị mặt đồng dạng. Về sau giải quyết hàng nguyên vị diện sự tình, xem ra muốn đi thoáng một phát cái này vực ngoại tinh thần nhìn xem. Hoàng long thầm nghĩ, cái thế giới này vực ngoại tinh thần có thể hay không cùng bàn cổ thế giới ngôi sao đồng dạng. Lúc này, Bezer đi vào Hoàng Long sau lưng thi lễ một cách nói. Hoàng Long cũng không quay đầu lại. Bi ra đế quốc Hoàng cung bên kia, phản ứng có chút không bình thường. Lâm Tai, giống như cũng không có gì động tác. Bezer những mày, có chút lo lắng nói. Gần đây, theo lấy bọn hắn tới gần bi ra đế quốc hoàng thành, Lâm Tai phản mà không có lúc trước nổi giận cùng bất an, yên tĩnh trở lại. Cái này lộ ra thật là phiền dị. Hoàng long nghe này, ánh mắt cũng đều hiện lên một tia nghi hoặc. Gần đây Lâm Tai thần kỳ yên tĩnh, hắn cũng biết. Thậm chí mấy ngày nay, tất cả phòng thủ thành phố ngự đại quân cũng chỉ là hơi chút tượng trưng địa ngăn cản thoáng một phát, sau đó liền đào tẩu. Lâm Tai làm như vậy ý tứ, Hoàng Long là biết rõ, là muốn tập hợp toàn bộ lực lượng tại Hoàng Thành. Thế nhưng mà, cho dù bi ra đế quốc hiện tại còn lại hơn 200 vạn đại quân toàn bộ tập hợp cùng một chỗ, hữu dụng sao? Lâm Tai không có khả năng không biết đó căn bản vô sự vô bổ. Chẳng lẽ hắn còn có những thứ khác dựa? Ngày mai, mọi người coi chừng. Hoàng Long trầm tư thoáng một phát, sau đó mở miệng nói. Hoàng Long trong nội tâm ầm ầm cảm thấy, Lâm Tai không có khả năng cứ như vậy nhận mệnh. Hơn nữa bi ra đế quốc có thể sừng sững hơn 6.000 năm, không có khả năng tựu những thủ đoạn này. Nghe dơ khẽ giật mình, tiếp theo minh bạch nói. Dần dần tinh màn kéo ra. Ngày thứ hai thiên gặp hiểu. Theo Hoàng Long 10 vạn âm dược đại quân tiến lên, phá vỡ một ngày yên lặng, đi vào phong tuyết thành. Phong tuyết thành cũng không có đại quân phòng thủ. Hoàng Long biết rõ Lâm Tai đã đem phong tuyết thành đại quân rút lui đã đến Hoàng Thành, cũng không có ngoài ý muốn. Một đường tiến lên, nửa ngày trời sau, liền đã đến bi ra đế quốc Hoàng Thành. Quả nhiên trên hoàng thành, binh sĩ trùng trùng điệp điệp, nhiều đội, một hàng liệt, tại hoàng thành cửa thành trước khi gạt ra trận thế, không dưới 100 vạn, mà hoàng thành ở trong, phòng ngự càng mạnh hơn nữa. Hoàng thành trên tường thành, xếp đặt lên ma pháp tinh pháo khoảng chừng 100 đài. Ma pháp tinh pháo có thấp ở bên trong cao cấp. Dùng ma tinh năng lượng vi động lực lượng. Pháo bắn mà kích. Uy lực cường đại. Cao cấp ma pháp tinh pháo thậm chí có thể uy hiếp đạt được thánh vực cường giả. Bất quá. Là đế quốc cuộc chiến. Cũng rất ít vận dụng ma pháp tinh pháo. Bởi vì. Mỗi một pháo tiêu hao quá lớn. Một hồi đánh rớt xuống đến. Liền đế quốc hùng hậu tài lực cũng khó khăn dùng tiêu hao được rất tốt. Lâm Tai đang đứng tại hoàng thành trên tường thành. Mặt hắc long chiến bào. Eo bội trọng kiếm. Chung quanh đứng đấy bi ra đế quốc 20 mấy vị thánh vực. Bi ra đế quốc có thể đồng dùng thánh vực lực lượng đã toàn bộ ở chỗ này. Hoàng Long, ngươi đại nghịch bất đạo. Ta là ngươi dượng, ngươi đây là phía dưới phạm thượng. Đứng tại hoàng thành trên tường thành, Lâm Tai mới mở miệng liền cho Hoàng Long xây đỉnh đầu phía dưới phạm thượng tội lớn. Hoàng Long từ phía trên thanh mãng trên thân bò phi thân lên đi vào không trung, lăng không mà đứng, bao quát lấy Lâm Tai. Phía dưới phạm thượng, Lâm Tai ngươi lặng yên nhận thức đai na diệt sát Triệu gia. Ông ngoại Triệu Dương là nhạc phụ ngươi. Ngươi liền nhạc phụ đều muốn tiêu diệt giết. Mới được là đại nghịch bất đạo. Hoàng Long nghiêm nghị vừa quát, thanh âm cuồn cuộn như sấm, nổ thiên không khí lưu động đãng. Thậm chí Lâm Tai bên người 20 mấy vị thánh vực tại Hoàng Long cái này vừa quát phía dưới. Lại bị bức lui ra. Hoàng Long vừa quát về sau, vung tay lên. Triệu gia. Cậu cả Triệu thủ nhi tử. Còn có cậu cả mẫu đều không có đào thoát. Chết oan chết uổng. Nhất niệm Triệu gia sự tình. Còn muốn khởi trước khi đi ông ngoại Triệu Dương cùng cậu cả Triệu thủ mấy người khẩn cầu. Hoàng Long sát ý lăng nhưng. Mặt đất, 10 vạn âm vượt tại Hoàng Long thét ra lệnh phía dưới. Bắt đầu hướng bi ra đế quốc hoàng thành thành bên ngoài xếp đặt đại quân giết tới đây chém ra lưới hái của tử thần. Be sơ, na te tháp mấy người cũng đều phi thân đi tới Hoàng Long bên người. Nhìn dưới mặt đất bi ra đế quốc đại quân bị cái kia 10 vạn âm vượt đại quân đồ sát tình cảnh. Lâm Tai bọn người sắc mặt đại biến. Trước khi mặc dù biết Hoàng Long lần này dẫn đầu đại quân khủng bố. Nhưng là hay vẫn là lần thứ nhất từng chứng minh là đúng. Vốn là. Hoàng thành trên tường thành 100 ma pháp tinh pháo là Lâm Tai kế hoạch dùng để đối phó 10 vạn âm vượt đại quân. Nhưng là 10 vạn âm vượt đại quân tốc độ quá là nhanh. Lập tức liền phiêu chuyển qua bi ra đế quốc trong đại quân. Lâm Tai kinh sợ về sau quát. Bi ra đế quốc tướng lãnh ai cũng khẽ giật mình. Phía dưới có thể là có thêm bi ra đế quốc đại quân. Nếu là hiện tại xả kích. Bi ra đế quốc đại quân cũng phải chết ở ma pháp tinh pháo phía dưới. Không nghe thấy chấm khẩu dụ. Lâm Tai gặp những tướng lãnh này trần chờ, ánh mắt lăng lệ ác liệt quát. Vâng, đại đế .. 100 ma pháp tinh pháo, ngay ngắn hướng về giao chiến song phương đại quân pháo oanh tới. Lâm Tai đã quyết định, chỉ cần đuổi giết Hoàng Long đại quân. Như vậy, là bỏ qua bi ra đế quốc đại quân cũng sẽ không tiếc rồi. Bởi vì hắn biết rõ tiếp tục như vậy. Bi ra đế quốc đại quân kết cuộc cũng giống như vậy đấy. Thế nhưng mà. Lại để cho Lâm Tai bọn người kế tiếp trợn mắt há hốc mồm chính là. Chỉ thấy cái kia 100 miếng ma pháp tinh pháo oanh sau khi ra ngoài. Oanh đến Hoàng Long cái kia 10 vạn âm vượt đại quân lúc. Từng đoàn nồng đậm hắc sắc ma khí tán phát ra. Tạo thành một mảnh cực lớn mây đen. Cái này cực lớn mây đen vậy mà chặn cái kia 100 miếng ma pháp tinh pháo. Lâm Tai bọn người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là 100 cái cao cấp ma pháp tinh pháo. Oanh phát ra ngoài. Vậy mà không có tạo thành đối phương một người thương vong. Hoàng Long lăng lập không trung. Cũng không đồng thủ. nhìn phía dưới giao chiến tình cảnh, không khỏi cười lạnh. Cái này 10 vạn âm dược mỗi người mặc trên người chiến giáp, đều khắc có 10 cái phòng ngự linh trận. 10 vạn âm dược tổ hợp, hình thành một cái u mơ. Y. Nơ. Hơ. A. Mơ. Tuyệt đại trận. Cái này u mơ. Y. Nơ. Hơ. A. Mơ. Tuyệt đại trận thế nhưng mà bàn cổ địa phủ một đại dược trận. Cái thế giới này ma pháp tinh pháo lại làm sao có thể phá được. Bất quá, Hoàng Long cũng không có tùy ý vi ra đế quốc một mực pháo oanh xuống dưới. Vươn tay, nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ thấy trăm đạo kình khí bắn đánh tới. Đón lấy, cái kia 100 ma pháp tinh pháo vừa mới oanh kích mà ra tinh pháo liền tự bạo ra .. 100 đài ma pháp tinh pháo tự bạo. Đó là cái gì uy lực? Chỉ thấy bi ra đế quốc trên hoàng thành ầm ầm ầm ầm. Từng tiếng nổ mạnh chấn tiếng nổ. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 168. Thần cấp cường giả .. 100 ma pháp tinh pháo tự bạo. Đất rung núi chuyển, trên không trăm trượng phía trên tạo thành từng đoàn cây nấm hình dáng màu đen bụi sương mù. Tại đây phiến tự bạo nổ mạnh sau khi dừng lại. Chỉ thấy lưu thủ tại bi ra hoàng thành trên tường thành binh sĩ toàn bộ đều biến thành bột phấn. Không có người nào chạy thoát. Mà vài chục trượng cao hoàng thành tường thành càng là sinh sinh thấp 10 trượng thành đổ nát thê lương. Cái kia nước toát ra tường thành hòn đá kích phi. Thậm chí oanh đã đến 1000 mét bên ngoài cơ. U. Nơ. Gơ. A. Mơ. Tuyệt đại quốc sao chiến bi ra đế quốc đại quân phía trên. Một mảnh kêu thảm thiết. Tử thương vô số. 10 vạn âm dược đại quân cũng đều bị thủ không nhỏ oanh kích. May mà có u mơ. Y. Nơ. Hơ. A. Mơ. Tuyệt đại trận tương hộ. Mà u mơ. Y. Nơ. Hơ. A. Mơ. Tuyệt đại trận hình thành cự đại hắc vân cũng đều bị đánh tan không ít. Bi ra đế quốc hoàng thành ở trong thành dân nghe cái này khủng bố nổ mạnh. Phảng phất thiên địa sụp đổ. Toàn thành kêu sợ hãi. Hồi lâu sau, gió lạnh thổi qua. Đem trên không màu đen bụi sương mù thổi tan. Hoàng Long, ngươi. Lúc này, Lâm Tai gào thét thanh âm tiếng nổ. Chỉ thấy tại chúng thánh vực yểm hộ phía dưới. Lâm Tai cùng bi ra đế quốc chúng thánh vực đang đứng tại một chỗ tàn trên vách đá. Tóc tai bù xù. Trên mặt hắc bạch một mảnh. Đại đế chi quan sớm đã không thấy bóng dáng. Mà một thân long bào cũng đều dính đầy cho bụi. Thậm chí cá biệt địa phương đã phá. Cách đó còn có đế quốc đại đế chi uy, hiển nhiên tựa như đầu đường một cách ăn xin tên ăn mày. Nhìn trước mắt cảnh tượng thê thảm, Lâm Tai trong nội tâm kinh, nộ, hận kết giao cùng một chỗ, sát ý bành trướng. Thế nhưng mà đối mặt Hoàng Long, hắn thậm chí không biết như thế nào biểu đạt trong lòng nộ sát chi ý. Hoàng Long lạnh lẽo nhìn lấy Lâm Tai. Mi tâm lóe lên. Đón lấy. Một chỉ khổng lồ quái vật xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn xem cái này chỉ khổng lồ chỉ sợ có trăm trượng độ cao quái vật. Lâm Tai bọn người trong mắt một mảnh kinh ý. Cái này bàng nhiên quái vật đúng là Hoàng Long tại chúng thần đại lục thu phục giống nhau biển sâu bạch tuộc quái vật. Hoàng Long vì hắn đặt tên là Choi. Choi đi ra. Không che giấu chút nào trên người khí thế. Thánh vực đỉnh phong cường giả khí thế phát ra ra. Hướng Lâm Tai bọn người phô thiên cách địa mạnh vọt qua. Thánh vực đỉnh phong cường giả. Lâm Tai cùng bi ra đế quốc chúng thánh vực ngay ngắn hướng biến sắc. Đón lấy. Mè sơ. Na tệ. Tháp cũng đều đem khí thế phóng thích mà ra. Mè sơ. Na te còn không có gì. Nhưng là đương tháp cùng ma sủng của hắn mập sư khí thế phát ra lúc, Lâm Tai cùng Bi Gia đế quốc chúng thánh vực vốn là hoảng sợ trên mặt lại lần nữa biến sắc. Thánh vực đỉnh phong, thánh vực đỉnh phong. Ba đại thánh vực đỉnh phong cường giả. Không, là bốn đại thánh vực đỉnh phong cường giả. Lâm Tai bọn người tiếp theo nghĩ đến Hoàng Long. Lâm Tai vẻ mặt kinh hãi địa nhìn trước mắt Choi Tháp, mập sư. Hoàng Long thậm chí có ba đại thánh vực đỉnh phong cường giả thủ hạ. Trời ạ, làm sao lại như vậy? Hằng nguyên đại lục vậy mà không có ai biết. Lâm Tai có loại thiên địa xoay tròn cảm giác. Cái này thật là làm cho người ta khó có thể đã tiếp nhận. Choi bọn người khí thế phát ra ra. Lâm Tai hai mươi mấy vị thánh vực tại một mảnh hoảng sợ muôn dạng bên trong. Cũng đều đem khí thế tán phát ra. Lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản xuống dưới. Hoàng Long cũng không có nói nhảm, ánh mắt sang giọng, chậm rãi nói. Hoàng Long âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Choi đầu tiên liền động. Chỉ thấy thân hình hắn lói lên. Cái kia vô số cực lớn xúc tu hướng Bi Gia đế quốc chúng thánh vực tập kích mà đến. Tật nhanh như phong. Mang theo không gian gào thét. Mà tháp cũng đều lói lên. Trường kiếm trong tay vung lên mà ra. Một đạo trăm trượng kiếm quang theo giữa không trung xẹt qua. Thẳng tắp hướng Bi Gia đế quốc chúng thánh oanh đến. Tháp khẽ động. Mập sư cũng đều toàn thân thịt mỡ run lên. Lông màu đen một trương. Một giống. Dương nanh múa vuốt địa hướng Bi Gia đế quốc chúng thánh vỗ mà đến. Be dơ, na te lần lượt ra tay. Hoàng Long cũng không có động. Lăng không đứng đấy. Cũng đều không để ý đến tháp bọn người động thủ tình cảnh. Mà là hai mắt ngưng tụ. Xuyên qua Bi Gia đế quốc hoàng thành, nhìn về phía Bi Gia đế quốc hoàng cung. Trước kia cũng không có cảm thấy cái gì. Nhưng là hiện tại, Hoàng Long cảm thấy Bi Gia đế quốc hoàng cung tựu như là một chỉ ẩn núp đột nhiên cử thú. Phảng phất cái này chỉ đột nhiên cử thú tùy thời đều tỉnh lại. Hoàng Long ánh mắt lóe lên. Cái này chẳng lẽ tựu là Lâm Tai dựa. Thánh vực đỉnh phong. Hẳn không phải là. Thánh vực đỉnh phong cường giả còn sẽ không lại để cho chính mình cảm thấy bất an. Không phải thánh vực đỉnh phong như vậy. Muốn lúc này. Phảng phất Phật ấm chứng nhận Hoàng Long nghĩ cách. Ở giữa thiên địa vang lên một tiếng rung trời cười to. Đón lấy. Theo Bi Gia đế quốc hoàng cung bắn ra một bóng người đến. Bóng người này nhanh chóng cực nhanh, thậm chí ngay cả Hoàng Long đều không thể thấy rõ. Theo Bi Gia đế quốc hoàng cung đến Bi Gia đế quốc hoàng thành tường thành tại đây còn có hơn 10 dặm. Thế nhưng mà, cái này cái bóng người lập tức liền từ hơn 10 dặm bên ngoài hoàng cung lách mình đi tới hoàng thành tường thành. Đón lấy, đem tay một chương. Hướng Choi, tháp, mập sư ba người một kích mà đến. Nho nhỏ thánh vực đỉnh phong cũng dám tại bổn đế trước mặt càn rỡ. Người tới thanh âm lạnh lùng, lộ ra vô thượng uy nghiêm. Choi, tháp, mập sư ba người bị một kích này ngay ngắn hướng hù sợ. Sắc mặt kinh hãi. Bởi vì, cái này bình thường không có gì lạ một kích. Vậy mà lại để cho ba người có loại không cách nào ngăn cản tại ý niệm trong đầu. Ngay tại ba người hoảng sợ muôn dạng thời điểm, đột nhiên, giữa không trung vang lên một tiếng quát khẽ. Thiên địa ngân hà. Ở giữa thiên địa, hào quang lóe lên. Một đạo trùm tia sáng hình thành ngân hà kéo dài qua thiên địa. Tương lai người công kích ngăn cản xuống dưới. Người tới ba trưởng kích tại thiên địa ngân hà phía dưới. Thiên địa ngân hà vậy mà tại đòn nghiêm trọng này phía dưới mà đánh tan ra. Phảng phất bị một cổ lực lượng cường đại sinh sinh ngăn chặn. Mà Choi Tháp, mập sư, be dơ, na te cả kinh về sau tất cả đều thối lui đến Hoàng Long bên cạnh. Đặc biệt là Choi Tháp, Mập sư tử kinh hồn chưa định địa nhìn xem ngoài mấy trăm trượng cây sách tay kia tại bạch sắc quang mang bên trong bóng người. Bi ra đế quốc chúng thánh cũng đều vẻ mặt kinh nghi địa nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện liền đem choi ba đại thánh vực bức lui cường giả. Chỉ có Lâm Tai che lý chứng kiến người tới. Trên mặt vui vẻ. Tranh thủ thời gian đi vào người tới trước người. Cung kính nói. Bi ra đế quốc chúng thánh thân thể chấn động, không thể tưởng tượng nổi địa nhìn trước mắt người tới. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có biết rõ đế quốc còn có như vậy một cái lão tổ tông tồn tại. Lại liên tưởng người tới lúc trước tự xưng đại đế, chẳng lẽ là đế quốc trước kia một vị đại đế. Thế nhưng mà, đế quốc cách này 1000 năm đến, căn bản không có vị nào đại đế tu vi mạnh như thế. Vừa ra tay liền bức lui ba đại thánh vượt đỉnh phong. Hơn nữa là tại Hoàng Long cái này cái thần vực phía dưới để nhất nhân ra tay dưới tình huống. Nếu không, choi ba đại thánh vực đỉnh phong có thể hay không toàn thân trở ra đều không nhất định. Người tới đối mặt Lâm Tai cùng che lý hành lễ. Đảm mạc địa ử một tiếng. Sau đó nhìn chăm chú lên Hoàng Long. Nhiều hứng thú. Ngươi chính là cái Hoàng Long. Đón lấy trầm âm thanh nói. Quả nhiên không để cho ta thất vọng, ta cảm giác được thân thể của ngươi sinh cơ rất cường đại. Hoàng Long lạnh lùng địa nhìn xem người tới, Lâm Tai quả nhiên còn có hậu thủ. Thần vực cường giả. Hoàng Long trong ánh mắt, nổi lên một hồi kim quang lóe lên. Đi vào người tới trước mặt. Nhưng là bao vây lấy người tới cái kia đoàn bạch sắc quang mang một hồi nhúc nhích. Liền đem kim quang cản trở xuống. Hoàng Long hai mắt khôi phục thanh minh, nhướng mày. Người tới kinh dị một tiếng. Thật cường đại tinh thần lực. Kinh ngạc về sau. Người tới ánh mắt sáng ngời. Chằm chằm vào Hoàng Long. Tựa như chằm chằm vào một loại kiện tâm hỉ con mồi. Thiếu chủ là thần vực cường giả. Lúc này, vẻ mặt kinh ý địa tháp đi vào Hoàng Long sau lưng, mở miệng nói. Cũng chỉ có thần vực cường giả mới có thể một kích đem ba người đánh lui. Hoàng Long lắc đầu. Tháp mấy người không khỏi khẽ giật mình, không phải thần vực. Chẳng lẽ đều là thánh vực đỉnh phong? Cùng thiếu chủ đồng dạng mạnh đến nổi. Thánh vực đỉnh phong cường giả. Thần cấp cường giả. Ngay tại tháp mấy người kinh nghi thời điểm, Hoàng Long chậm rãi nói. Thần cấp cường giả. Dĩ nhiên là thần cấp cường giả. Tất cả mọi người, kể cả Lâm Tai cùng che lý đều khẽ giật mình. Tiếp theo tất cả đều vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem người tới. Người tới hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Khẽ giật mình về sau. Đón lấy. Ngửa mặt lên trời cười ha ha. Bầu trời tầng mây chấn động. Cái này trong tiếng cười. Tựa hồ ẩm chứa vô thượng ma lực. Tháp mấy người như bị trọng kích. Sắc mặt trắng bệch. Hoàng Long thấy vậy. Tâm thần nhất niệm. Đem ngũ phương kỳ thanh toán đi ra. Ngũ phương kỳ không ngừng toát ra kim liên. Xương trắng. Hồng vân. Thanh liên. Bảo vệ chung quanh trăm trượng không gian. Tháp mấy người cái này mới không có chịu ảnh hưởng. Người tới cười âm thanh ngừng lại. Sau đó nhìn Hoàng Long chung quanh ngũ phương kỳ kinh nghi. Đón lấy, lắc đầu nói. Lúc trước, hắn chợt nghe Lâm Tai miêu tả qua Hoàng Long những vũ khí này thần kỳ. Hiện tại tận mắt thấy. Hay vẫn là không khỏi ngạc nhiên. Tiểu tử, không tệ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nhìn ra ta là thần cấp cường giả. Chỉ là của ta rất kỳ quái, ngươi là làm sao thấy được đấy. Ngươi tới theo ngũ phương kỳ trở lại ánh mắt, sau đó nhìn Hoàng Long nói ra. Hoàn toàn chính xác. Hắn trở lại Hằng Nguyên Đại Lục hơn 1000 năm rồi. Đều không có người nhìn ra hắn cái này thần cấp cường giả tồn tại. Cái này trọng yếu sao? Hoàng Long ánh mắt ngưng tụ chậm rãi nói. Hắc hắc, hoàn toàn chính xác không trọng yếu, bởi vì đối với một người chết mà nói đã không trọng yếu. Người tới nói xong, một cái lắc mình, liền đi tới Hoàng Long trước mặt, đón lấy trương tay tìm tòi. Tay phải của hắn tại đây tìm tòi bên trong. Một cỗ bành trướng quang minh năng lượng ngưng tụ. Đón lấy. Như là vằn nước đồng dạng hiện ra. Một vòng một vòng. Hoàng Long chung quanh trên trời dưới đất tựa hồ cũng tại hắn cái này tìm tòi bên trong. Quang minh thần lực. Hoàng Long trong nội tâm cả kinh. Tâm thần nhất niệm. Lập tức. Liền cùng tháp mấy người tiến nhập quần tiên cắt bên trong. Cùng lúc đó. Công kích của đối phương phát ra ra. Chỉ nghe một hồi tiếng oanh minh tiếng nổ. Cái kia một vòng quang minh năng lượng đem chung quanh hết thảy hóa thành hư vô. Người tới tựa hồ không ngờ rằng tại chính mình cái này mạnh mẽ tuyệt đối mà rất nhanh tuyệt luôn một kích phía dưới. Hoàng Long mấy người vậy mà có thể chạy thoát ra. Người tới thần niệm một hồi nhìn quét. Đúng lúc này đột nhiên trên không trung vang lên một tiếng. Đại diễn diệt xà kiếm trận. Lâm tai bọn người kinh nhưng ngẩng đầu. Chỉ thấy trên 9 tầng trời. Một kiếm lung cung nhưng vừa vang lên. Không gian chấn động. Lập tức huyễn ra vạn thiên kiếm mang. Chung quanh vài dặm ở trong. Đều tận bao phủ tại đây kiếm quang phía dưới. Lập tức cái này vạn thiên kiếm mang như là mưa to đồng dạng ngay ngắn hướng cuồng oanh xuống dưới. Xa xa nhìn lại. Vài dặm không gian một mảnh hàn mang lập lòe. Lâm tai bọn người hoảng sợ muôn dạng thời điểm, vị kia. Hai đấm vung lên. Lôi đình chi quang. Chỉ thấy một mảnh lôi đình hào quang đầy trời lập lòe. Thoáng một phát liền đem cái kia vạn thiên kiếm mang oanh được tiêu tán. Vạn thiên kiếm mang tiêu tán. Hiện ra Hoàng Long tại giữa không trung thân ảnh. Hai đấm một kích về sau. Liền đi tới Hoàng Long sau lưng trong mắt hàn quang, hai tay vỗ. Tuyệt đối lao ngục. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 169. Lực lượng của thần. Đối phương vỗ phía dưới chỉ thấy màu trắng ánh sáng mạn thiên phi vũ. Lập tức liền tạo thành một cái hình tròn quang minh quả trứng khổng lồ. Cái này quang minh quả trứng khổng lồ toàn bộ do ánh sáng tạo thành. Đem Hoàng Long cao thấp tả hữu tứ phương không gian toàn bộ đều giam cầm ở trong đó. Tính cả Hoàng Long bản thân. Hoàng Long bị nhốt quả trứng khổng lồ bên trong toàn lực vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, hai tay vỗ. Ngũ nhạc khí cương. Thiên địa ngũ phương khí lưu hình thành năm tòa núi cao. Hung hăng ấm đã đến quả trứng khổng lồ phía trên. Nhưng là lại để cho Hoàng Long kinh ngạc chính là quả trứng khổng lồ xoay tròn. Ánh sáng gào thét. Sinh ra một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này phản phất tựu là thương thiên cử sơn. Ngũ nhạc khí cương va chạm đi lên. Bình nhưng vừa vang lên. Vậy mà không cách nào dung chuyển mảy may. Hắc hắc. Tiểu tử. Đây tuyệt đối lao ngục. Là thần vực cường giả cũng không cách nào phá được khai. Ngươi một cái thánh vực đỉnh phong cũng muốn phá vỡ. Hiện tại, ngươi chịu chết đi. Đứng ở bên ngoài, vị kia lão tổ tông cười lạnh, đơn trưởng giơ lên quang minh thần lực ngưng tụ. Đối với bị nhốt trong lao ngục Hoàng Long một kích mà ra. Thân thể của ngươi đối với ta còn hữu dụng, cho nên, ngươi có lẽ cảm thấy may mắn, có thể lưu được toàn thây. Cái kia lão tổ tông một kích về sau, giống như có lẽ đã thấy được Hoàng Long phơi thây kết cục. Chỉ là thoáng một phát khắc, nụ cười của hắn liền ngưng lại rồi. Quang minh thần lực một kích xuyên qua hắn bố trí xuống tuyệt đối lao ngục không gian lúc, vậy mà rơi vào khoảng không. Cái kia lão tổ tông trong mắt kinh ngạc. Tại chính mình tuyệt đối lao ngục không gian, một cái nho nhỏ thánh vực đỉnh phong vậy mà có thể thoát được rồi hả? Hơn nữa là tại chính mình không hề hay biết dưới tình huống biến mất. Hắn không khỏi nhớ tới lúc trước Lâm Tai chỗ nói rất đúng phương tại Long tộc Long Châu trong kết giới biến mất sự tình, những mày. Quang minh thần lực một kích thất bại, ngoài mấy chục sặm truyền đến một cái ngọn núi văng tung tóe chấn động nổ mạnh. Lâm Tai bọn người ở tại xa xa thấy hãi hùng khiếp vía. Lão tổ tông dĩ nhiên là thần cấp cường giả. Điểm ấy, Lâm Tai cũng không biết. Hắn chỉ biết là vị lão tổ tông này là hơn 1.000 năm trước mới xuất hiện. Lúc ấy U không đế quốc đổi tên là Bi Gia đế quốc cũng là bởi vì vị lão tổ tông này ra lệnh. Về phần vị lão tổ tông này thân phận có lẽ chỉ có hơn 1.000 năm lúc trước vị trí tại đảm nhiệm đại đế biết rõ. Bi Gia đế quốc mật cuốn bên trong cũng không có đề cập. Tại hắn cho rằng vị lão tổ tông này hẳn là thần vực cường giả. Về phần thần cấp, hắn liền muốn đều không có nghĩ qua. Bởi vì đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi như vậy có thể chạy thoát? Đúng lúc này, vị kia lão tổ tông hét to đã cắt đứt Lâm Tai nghĩ ngợi lung tung. Ta nhìn ngươi như thế nào ẩn thân? Cái kia lão tổ tông bảo nhưng vừa quát về sau toàn thân bốc lên màu trắng hỏa diễm. Quang minh thần hỏa. Đạt đến thần cấp, có được thần cách về sau, thần có được hỏa diễm. Cái kia lão tổ tông hiện ra quang minh thần hỏa về sau, trầm giọng vừa quát, toàn thân quang minh thần gấu lửa hùng nhiên đốt. Đón lấy, chỉ thấy hắn chung quanh không gian biến thành thần hỏa hải dương. Tại quang minh thần hỏa phía dưới, đến mức hết thảy tất cả đều biến thành bạch quang. Sau đó bị sáp nhập vào thần hỏa bên trong. Hoàng Long tại quần tiên các bên trong, những mày. Quần tiên các cái này hạ phẩm tiên khí vậy mà trở nên ấm áp. Quần tiên các khí linh ngũ trảo kim long toàn thân biến hồng gào thét như sấm. Cái kia lão tổ tông thi triển quang minh thần hỏa tướng chung quanh hết thảy hóa thành bạch quang dung nhập thần hỏa. Đồng thời triển khai thần niệm chú ý đến chung quanh hết thảy. Lúc này, hắn ánh mắt ngưng tụ. Tại mấy trăm trượng bên ngoài, lại vẫn có một hạt so tóc còn thật nhỏ vài lần bụi hạt không có hóa tan. Đang lúc cái này lão tổ tông trong nội tâm khẽ động lúc, đột nhiên, cái kia hạt bụi hạt biến mất. Một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng từ sau lưng của hắn oanh kích tới. Sau đó vang lên một tiếng thần sát hình rồng sóng. Xa xa, Lâm Tai bọn người kinh nhưng địa chứng kiến một đầu hơn 300 trượng ngũ trảo kim long nổ nhưng một ngâm. Đón lấy, đem hé miệng. Một trượng ngũ trảo kim long hình thành khí sóng thẳng tắp oanh kích hướng về phía cái kia lão tổ tông. Diệu động thiên địa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Ngũ trảo kim long trọng nhưng một kích. Đánh trúng vào cái kia lão tổ tông. Lâm Tai bọn người thấy thế, trong nội tâm ai cũng trầm xuống. Chẳng lẽ liền thần cấp cường giả lão tổ tông vậy mà đều không đối phó được Hoàng Long? Hoàng Long dựng ở ngũ trảo kim long đứng đầu. Trong tay nâng quần tiên các. Ngũ trảo kim long một kích oanh trúng đối phương. Cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh hỉ. Bởi vì đối phương là thần cấp cường giả, mà không phải là thần vực cường giả. Nếu như là thần vực cường giả, như vậy vừa rồi một kích oanh thực, Hoàng Long có nắm chắc có thể cho đối phương trọng thương. Nhưng là thần cấp cường giả đâu này? Chỉ thấy cái kia lão tổ tông thủ ngũ trảo kim long thoáng một phát trọng kích về sau thẳng tắp lui đi hơn 10 dặm. Hơn 10 dặm về sau, thần sát hình rồng sóng biến mất. Một kích này về sau, cái kia lão tổ tông lộ ra diện mạo. Bạch quang biến mất, dĩ nhiên là một vị trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia trên người tản ra một loại lại để cho người sợ uy thế. Cái này không chỉ là thần cấp cường giả uy thế. Hơn nữa là lâu dài thân ở địa vị cao uy thế. Xa xa nhìn lại, phảng phất Phật chủ làm thịt thiên địa sát sinh đế vương. Cái kia lão tổ tông ổn hạ thân hình về sau. Sau đó vỗ vỗ trên người long bào. nhìn xem Hoàng Long, trong mắt ngoan lệ địa đại cười. Tiểu tử, rất tốt, là ta xem thường ngươi rồi. Một cái nho nhỏ thánh vực đỉnh phong vậy mà có thể làm cho bổn đế bị thương. Mặc dù chỉ là bị thương nhẹ, nhưng là vừa rồi hoàn toàn chính xác thật là bị thương. Một cái thần cấp cường giả vậy mà sẽ bị một cái nho nhỏ thánh vực đỉnh phong gây thương tích. Chỉ sợ truyền đi, đều muốn khiến cho thần vị mặt chúng thần chế nhạo. Thần cấp cường giả, nhưng là chân chính thần, mà không phải thần vực cường giả loại này ngụy thần. Thần vực cường giả tại thần cấp cường giả trước mặt tựu như là hài nhi đối mặt trưởng thành. Như vậy thánh vực đỉnh phong tựu là con kiến rồi. Lúc trước, Hoàng Long chính là hắn trong mắt con kiến. Thánh vực đỉnh phong, nói cho cùng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử. Giới phàm phu tục tử vậy mà lại để cho chính mình bị thương. Hơn nữa ghê tởm hơn chính là cái này rất nhỏ chấn thương dẫn động trước kia vết thương cũ. Chỉ cảm thấy thần thể ở trong, thần lực một hồi tán loạn, tuyệt đối không thể tha thứ. Cái kia lão tổ tông trong nội tâm sát ý lăng nhưng, tiểu tử chết đi. Cái kia lão tổ tông thanh âm trầm thấp âm lãnh, lập tức kéo dài qua hơn 10 dặm. Mọi người chỉ thấy một hồi bạch quang hiện lên, đón lấy liền đã nghe được giữa không trung một tiếng lung cung nhưng nổ mạnh. Lâm tai bọn người nhìn lại, chỉ thấy trước kia Hoàng Long chỗ đứng lập chỗ biến thành cái kia lão tổ tông. Mà Hoàng Long đã lui đi hơn 10 dặm. Cái kia lão tổ tông giơ tay lên trong trường thương, nhìn nhìn trong tay trường thương, sau đó vẻ mặt kinh nghi địa nhìn xem Hoàng Long trong tay tam giác kim tháp. Đó là cái gì? Trung phẩm thần khí. Không phải trung phẩm thần khí. Thế nhưng mà trong tay hắn trường thương là hắn thần lực chữa nuôi mấy ngàn năm hạ phẩm thần khí a, lại bị đối phương dùng cái kia tam giác kim tháp chặn. Đối phương chỉ là một cái nho nhỏ thánh vực đỉnh phong. Một cái nho nhỏ thánh vực đỉnh phong có thể sử dụng cái kia tam giác kim tháp ngăn trở chính mình công kích. Cái kia nói rõ cái gì? Ít nhất cái kia tam giác kim tháp so với chính mình cái này hạ phẩm thần khí trường thương phẩm giai cao hơn. Chỉ là hắn rõ ràng không có cảm giác đến cái kia tam giác kim tháp ẩn chứa có thần lực. Nếu như không phải trung phẩm thần khí, cái kia vậy là cái gì? Hoàng Long dùng quần tiên cắt tiếp được đối phương một kích, tính cả ngũ trảo kim long cùng một chỗ bị đẩy lui hơn 10 dặm. Chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, toàn thân có loại muốn bị đánh tan cảm giác. Cái này là lực lượng của thần. Phải biết rằng, Hoàng Long lúc trước tiến giai thánh vực đỉnh phong lúc, sáp nhập vào A ớt vị này thượng vị thần một ít thần lực linh dịch về sau, đã có được bán tiên chi thể. Cho dù là thần vực cường giả, đều không thể lại để cho hắn trọng thương. Nhưng là bây giờ, đối phương một kích phía dưới, cái này bán tiên chi thể vậy mà bị thương nặng. Bất kể là bàn cổ thế giới tu đạo hay vẫn là cái thế giới này tu thần, pháp lực, pháp bảo đều không là trọng yếu nhất. Là tối trọng yếu nhất là thân thể. Một khi thân thể chết đi, như vậy, hết thảy pháp lực, tu vi đều muốn hóa bọt nước. Tựa như Hoàng Long kiếp trước thân thể biến mất, đời này vừa muốn trùng tu đồng dạng. Cái kia lão tổ tông gặp Hoàng Long tiếp được chính mình một kích cả kinh về sau đó ha ha đại cười. Không nghĩ tới ngươi cho ta nhiều như vậy kinh hỉ. Tuy nhiên không biết ngươi cái kia tam giác kim tháp là cái gì. Nhưng là giết sau khi chết. Như vậy tự quy làm gốc đế rồi. Tiểu tử đón thêm ta một chiêu. Lưu tinh một kích. Cái kia lão tổ tông một cái lắc mình, phi thân lên. Trong tay hạ phẩm thần khí trường thương bỗng nhiên một kích mà ra, hướng Hoàng Long đánh tới. Chỉ thấy cái kia thần thương chấn động, một đoàn quang minh năng lượng tuôn ra, như là lưu tinh đồng dạng, đường ngang không trung, xẹt qua chỗ. Không gian phảng phất tiến nhập một mảnh màu trắng màn đêm. Bạch quang điểm một chút. Nhanh đến Hoàng Long chỉ có thể mơ hồ địa chứng kiến một cái tàn ảnh. Hoàng Long ngửa mặt lên trời một tiếng rồng ngâm. Lập tức, bên ngoài thân phía trên, long lân bao trùm. Tứ chi long đâm hàn quang lập lòe. Ám kim sắc hai mắt mãnh liệt bắn ra lưỡng đạo kim quang. Trong tay thanh hồng kiếm xuất hiện. Dùng Hoàng Long làm trung tâm. Chỉ thấy cầm trong tay thanh hồng kiếm Hoàng Long bên ngoài thân bên ngoài. Vạn thiên kiếm mang sinh ra. Tạo thành một đầu kiếm long. Dài đến trăm trượng kiếm long. Lúc trước, Hoàng Long công giết Long Ngữ Đế Quốc Hoàng Cung. Kiếm long trận một kích phía dưới. Mô Lét cùng Hoàng Kim Thánh Long Phít hai người liên thủ đều không thể tiếp được. Mà bây giờ, Hoàng Long thực lực so với lúc trước tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Kiếm Long vừa ra, vạn kiếm tề minh. Hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một tiếng rồng ngâm. Một tiếng này rồng ngâm như là một bả ngân kiếm đồng dạng. Xé rách phía trước không gian khí lưu. Mà kiếm Long bãi xuống. Cùng cái kia lưu tinh đụng kích lại với nhau. Lung cung, lung cung, lung cung. Theo từng tiếng kiếm quang cùng lưu tinh đụng vào cùng một chỗ. Vô số hỏa hoa từ cao không tách ra mà ra. Dưới ánh mặt trời. Dị thường chói mắt. Năm gần đây quan ma pháp pháo mừng càng thêm sáng lạn. Một tiếng này âm thanh va chạm thanh âm. Truyền ra hơn 10 dặm. Xa xa vài dặm bên ngoài lâm tai bọn người nghe vào tai ở bên trong. Chỉ cảm thấy trong ấp một hồi nổ vang kích động. Chung quanh mặt đất bị hai tấn công phía dưới bắn ra khí kình thổi qua tan. Gơ sơ xác kiếm khí giao thoa tung hoành. Cơ hồ là lập tức kiếm long kiếm quang liền cùng cái kia lưu tinh va chạm dưới ngàn vạn xuống. Trong nháy mắt kiếm long biến mất. Hoàng Long bị chấn đắc bay ngược. Cái kia hộ tống Hoàng Long một kích ngũ trảo kim long cũng đều bị chấn lật đi ra. Cái kia lão tổ tông đã ở một kích phía dưới bị chấn đắc rút lui không thôi. Hoàng Long bị đánh ngã phi. Lúc này đây, thẳng đi 20 mấy ở bên trong. Chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể kích động không thôi. Dừng lại lúc, trong tay thanh hồng kiếm. Nhưng một tiếng, vậy mà xuất hiện vết sách. Tuyệt phẩm bảo khí, cuối cùng nhất hay vẫn là không chịu nổi đối phương thần lực. Hoàng Long nhướng mày. Đáng tiếc. Chính mình chạm tiên kiếm không cách nào thúc giục. Bằng không thì, vừa rồi tuyệt đối có thể phá vỡ đối phương một kích. Cái kia lão tổ tông vừa lui. Ổn hạ thân hình về sau. Có chút ngoài ý muốn. Không ngờ rằng vừa rồi chính mình trọng nhưng một kích. Đối phương vậy mà có thể tiếp xuống dưới. Mọi người phiếu đề cử, vé thắng không để cho lực. Kêu gọi vé thắng, phiếu đề cử. Hôm nay tiếp tục canh ba. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 170. U vô đại đế, đứng ở đàng xa, lâm tai tại bi ra đế quốc chúng thánh vượt hộ về hạ xa xa địa ngửa mặt nhìn lấy trên không giao chiến tình cảnh. Nhìn thấy Hoàng Long vậy mà lại nhiều lần địa tiếp nhận lão tổ tôn công kích, cùng bi ra đế quốc chúng thánh vượt đồng dạng. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trên mặt không cách nào che giấu khiếp sợ trong lòng. Lão tổ tông thế nhưng mà thần cấp cường giả. Chính thức thần cũng không phải là thần vực cường giả loại này ngụy thần, vậy mà mấy lần đều giết không được đối phương. Cho dù là thần vực cường giả cũng không cách nào làm được a. Nói như vậy, cái này Hoàng Long thực lực đã không thể dùng thần vực phía dưới để nhất nhân đến ước định rồi. Đại đế, cái này lão tổ tông là... Lúc này, bi ra đế quốc một vị thánh vực trung giai cường giả kinh ngạc về sau, bừng tỉnh, sau đó hỏi. Khác thánh vực cũng đều nhìn lại, nhìn xem lâm tai. Lâm Tai quay đầu tới, ánh mắt lăng lệ ác liệt quát. Không phải biết cũng đừng có hỏi. Tên kia thánh vực trung giai cường giả ve mùa đông. Che Lý nhìn chằm chằm bầu trời, những mày. Cái kia Hoàng Long vậy mà mạnh như vậy. Cường thì như thế nào? Bất quá nho nhỏ thánh vực đỉnh phong. Tại lão tổ tông thần cấp cường giả trước mặt. Tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Lâm Tai trầm giọng nói. Đây chỉ là nguyện vọng của hắn. Trên thực tế, Hoàng Long cách này đã qua một năm. Sáng tạo ra vô số kỳ tích. Hằng nguyên đại lục mỗi một kiện nhận định không thể có thể làm được sự tình. Hoàng Long đều làm được rồi. Như vậy, lúc này đây đây này. Đúng vậy. Lão Tổ Tông lần này giết chết Hoàng Long về sau. Đến lúc đó chúng ta bi ra đế quốc nhất định có thể trở thành năm đại đế quốc đứng đầu. Về sau có Lão Tổ Tông tại, giáo đình cũng đều muốn thần phục. Bi ra đế quốc chúng thánh nhao nhao nói. Lâm Tai dáng tươi cười dần dần tách ra. Hoàn toàn chính xác. Có Lão Tổ Tông cái này thần cấp cường giả tại. Về sau, đế quốc khác, Long tục, Hải tục, giáo đình cũng đều muốn kính lại để cho bi ra đế quốc ba phần. Giáo đình bốn dực thiên sử Tô Bi Đức cũng không quá đáng là thần vực mà thôi. Về phần bi ra đế quốc lần này tổn thất đại quân, về sau tăng biên, vài năm liền có thể khôi phục. Lâm Tai bọn người đàm luận lúc bi ra đế quốc, Hoàng Cung. Phong Nguyệt Cung, Đai Na khuôn mặt vui vẻ. Đế quốc một vị lão tổ tông thần cấp cường giả. Lúc trước, Hoàng Long công giết bi ra đế quốc. Một tháng này đến, nàng là ngủ bất an gối. Thực không an lòng. Cảm giác, cảm thấy tử vong hướng chính mình không ngừng tới gần. Hôm nay càng là sợ hãi. Thế nhưng mà, không nghĩ tới. Cung nữ vừa mới truyền đến tin tức. Đế quốc vậy mà xuất hiện một vị thần cấp cường giả lão tổ tung. Hiện tại đang tại cùng Hoàng Long giao chiến. Lập tức, Đai Na chỉ cảm thấy bị cái này niềm vui ngoài ý muốn xông đến đầu mơ màng nhưng bầu trời một mảnh quang minh. Thần cấp cường giả, thần cấp cường giả. Đai Na tự nói về sau, đột nhiên lại liều mạng phần địa cười ha ha, cười to về sau, vẻ mặt ngoan lệ. Hoàng Long, ta nhìn ngươi lần này còn bất tử. Triệu Dương, ngươi cho rằng ngươi có Hoàng Long có thể nhìn gì được ta? Đợi Hoàng Long sau khi chết, ta lại chậm rãi đùa chơi chết ngươi. Đai Na gần như điên cuồng mà quát. Tại Hoàng Long đại quân bức áp bi ra đế quốc những ngày này, nàng quả thực thủ đã đủ rồi. Bi ra đế quốc cả nước cao thấp. Mỗi người đều chỉ định đây hết thảy tội họa là nàng gây ra. Một ít đại thần mỗi ngày đều hướng Lâm Tai góp lời muốn đem nàng giao ra đi. Nếu không là sau lưng có áo bố gia tộc tại, chỉ sợ Lâm Tai thật đúng là liền đem nàng giao ra đi. Thế nhưng mà dù vậy, một tháng này cơ hồ mỗi ngày đều chịu lấy Lâm Tai chỉ mắng. Đây hết thảy đều là Hoàng Long. Đều là Triệu gia, Hoàng gia cho nàng. Chờ Hoàng Long sau khi chết, nàng muốn gấp 10 gấp trăm lần nghìn lần địa trở về cho Triệu gia cùng Hoàng gia. Tiếp được đối phương một kích về sau. Hoàng Long cường tự đè xuống mặt nổi kích động chân nguyên. Sau đó phi thân lên. Đột nhiên bổ một phát mà xuống. Tử lôi thiên đao. Tử sắc lôi điện tựa như cánh tay lớn nhỏ. Trải rộng không trung. Đón lấy. Hóa thành một bả cự đao. Sau đó hướng cái kia lão tổ tông chạm nhưng mà xuống. Mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng. Lại để cho không trung tầng mây toàn bộ đãng tán. Liền cái kia lão tổ tông đều chịu âm thầm cả kinh. Tiểu tử này rõ ràng chỉ có thánh vực đỉnh phong tu vi, nhưng là công kích lực lượng vậy mà không thể so với thần vực cường giả yếu hơn bao nhiêu. Cái kia lão tổ tông trong nội tâm thất kinh, nhưng là song tay lại không có dừng lại. Trong tay thần thương vung lên, mang theo ngàn trượng vạn trượng thương ảnh, Mà cái này ngàn trượng vạn trượng thương ảnh phiêu hốt bất định, lại để cho người ruột dị. Thế nhưng mà cái này phiêu hốt bất định bên trong, không gian hết thảy quang minh năng lượng tựa hồ cũng thù hắn dẫn động. Chấn động, đem tử lôi thiên đao từng khúc đánh sơ xác. Tại lão tổ tông một thương xuất kích về sau, lúc này đột nhiên một đạo khác lực lượng từ sau lưng của hắn mãnh liệt tới. Tinh hà vòng xoáy. Hoàng Long Nguyên Thần trên mặt sát ý lăng lệ ác liệt, vỗ tới. Khí kình những nơi đi qua, mang theo một mảnh tinh hà. Tinh hà xoay tròn. Vòng xoáy sinh ra một cỗ lực xoắn. Muốn đem cái kia lão tổ tông rào sát ở trong đó. Tinh hà vòng xoáy cái môn này đạo pháp thần thông cần quanh năm suốt tháng thu nạp thiên địa tinh thần chi lực mà luyện thành. Luyện đến tận cùng. Thậm chí có thể sinh sinh đem vô số ngôi sao cắn nát. Sau đó hóa thành tinh thần chi lực. Vi Hoàng Long thu nạp thôn phệ. Nhưng là hiện tại, Hoàng Long tu vi hay vẫn là quá yếu. Thi triển đi ra, vòng xoáy chỉ mấy trăm mét lớn nhỏ. Cái kia lão tổ tông bỗng nhiên dưới sự kinh hãi, hồi thương một kích liền đem cái kia vòng xoáy chấn đắc ngừng lại. Bất quá! Lúc này một kích phía dưới, tinh hà vòng xoáy chi lực, hay vẫn là đem đối phương đánh bay. Trên người long bào tức thì bị lăng lệ ác liệt khí kình cắn nát. Cái kia lão tổ tông vừa lui về sau, vẻ mặt kinh sợ địa nhìn trước mắt hai cái hoàng long. Đối phương vậy mà thật sự có phân thân. Lúc trước, Lâm Tai cùng hắn đề cập qua việc này. Cái kia lão tổ tông kinh sợ địa trầm giọng nói. Trong mắt sát ý đằng đằng. Trong tay thần thương càng là ô nhưng rung động. Vừa rồi một kích. Trên người hắn long bào lại bị hủy. Một cái nho nhỏ thánh vực đỉnh phong làm hỏng. Cái này long bào nương theo hắn hơn 6.000 năm rồi. Hơn 6.000 năm. Cho tới bây giờ đều không có hư hao qua. Vậy mà tại thành thần về sau bị một cái nho nhỏ thánh vực đỉnh phong làm hỏng. Cặp mắt của hắn phát ra một mảnh bạch sắc quang mang. Cũng dám hủy của ta long bào. Hắn thanh âm trầm thấp. Lăng liệt sát ý thậm chí làm cho xa xa Lâm Tai bọn người lần nữa kinh sợ thối lui. Cái này long bào là ta yêu mến nhất nữ nhân tự tay may. Ngươi cũng dám hủy nó. Hủy nó, hủy nó. Không gian quanh quần hắn gào thét. Đảm nhiệm ai cũng có thể cảm giác được cái kia lão tổ tông trong nội tâm khủng bố phẫn nộ sát ý. Đón lấy. Tại Lâm Tai bọn người hoảng sợ dưới con mắt. Cái kia lão tổ tông toàn thân khí thế không ngừng dâng lên. Một cỗ phong bạo tại hắn toàn thân chung quanh hình thành. Mà ở cái này từng đoàn trong gió lúc gian. Từng đạo lực lượng thần bí xé sách lấy. Hắn chung quanh không gian không ngừng vang tung tóe. Nhìn đối phương không ngừng phóng xuất ra khí thế, Hoàng Long trong nội tâm thất kinh. Sắc mặt dần dần ngưng trọng. Lúc trước, đối phương dĩ nhiên thẳng đến tại áp chế trong cơ thể thần lực. Khó trách. Đối phương một cái thần cấp cường giả. Trước khi biểu hiện thực lực cũng không thể so với thần vực cường giả mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên không rõ lúc trước đối phương vì sao áp chế trong cơ thể thần lực mà không có đem chính mình một kích giết chết. Nhưng là Hoàng Long biết rõ kế tiếp một kích. Chỉ sợ kinh thiên động địa. So sánh với Hoàng Long mà Lâm Tai bọn người cả kinh về sau nhưng lại đại hỉ. Nguyên lai đây mới là lão tổ tông thực lực chân chính. Tiểu tử chết đi. Cái kia lão tổ tông rung trời một sống. Hóa thành một đạo bạch quang. Trong tay thần thương đâm thẳng mà đến. Tốc độ cực nhanh. Mắt thường đã không cách nào trông thấy. Lâm Tai bọn người chỉ thấy trên không trung. Có một đạo cực hạn hào quang hiện lên. Chỉ là. Ngay tại Hoàng Long tế ra ngũ phương kỳ. Bát quái tím thọ đạo bào chờ hết thầy pháp bảo bảo vệ quanh thân. Cũng muốn đem quần tiên các cái này tiên khí uy lực chân chính thi triển đi ra lúc. Đột nhiên, chỉ nghe hét thảm một tiếng. Vị kia lão tổ tông vậy mà tại giữa không trung sinh sinh ngừng thân hình. Ôm đầu thống khổ gầm rú. Thân thể không ngừng co rút. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này đại gia ngoài ý liệu tình cảnh. Liền Hoàng Long cũng đều vi bất thình lình biến hóa kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Hoàng Long hai mắt kim lượng. Dương Khai Thiên ánh mắt thông. Thế nhưng mà đối phương thần lực bảo vệ. Chỉ có thể đại khái địa chứng kiến đối phương trong ấp tựa hồ có một loại thứ đồ vật đang tác quái. Chẳng lẽ lúc trước đối phương là sợ thứ này tác quái cho nên mới một mực áp chế trong cơ thể thần lực. Hoàng Long trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này, cái kia lão tổ tông giống như điên cuồng. Sau đó lung tung công kích. Tại hắn lung tung công kích phía dưới. Chỉ thấy chung quanh mặt đất nhao nhao văng tung tóe. Sở hữu kiến trúc hóa thành bụi. Đại đế, chúng ta trước ly khai a. Che Lý gặp tình huống không đúng, vẻ mặt lo lắng địa đối với Lâm Tai nói. Lâm Tai cùng người khác thánh vực cũng đều vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn trước mắt biến hóa. Nghe được Che Lý về sau, Lâm Tai vẻ mặt chần chờ. Đại đế, đừng do dự rồi trước ly khai. Lúc này, khác thánh vực cũng đều nhao nhao mở miệng. Ngay tại Lâm Tai đang muốn gật đầu phải ly khai lúc. Đột nhiên, chỉ thấy một đạo nhân ảnh vọt tới. Đón lấy, một cỗ bành trướng lực lượng như một tòa cử sơn oanh áp đi qua. Đón lấy, hắn chỉ nghe được vang lên bên tai vô số âm thanh kêu thảm thiết. Cảm giác tại đám mây tung bay. Cuối cùng, ánh mắt mơ hồ. Cái gì nghe không được rồi. Trên không trung, Hoàng Long vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn trước mắt tình cảnh. Vừa rồi, Lâm Tai cùng Bi Gia đế quốc chúng thánh vực lại bị bọn hắn cái kia nổi điên lão tổ tông bắn cho đắt bay. Bị một cái thần cấp cường giả oanh phi kết cục, Hoàng Long không cần phỏng đoán cũng biết rồi kết quả. Không chỉ nói Lâm Tai cùng Bi Gia đế quốc chúng thánh vực. Cho dù là long tộc long hoàng bị oanh thực, cũng đều đem trở thành một đầu tử long. Cái kia lão tổ tông đem Lâm Tai bọn người oanh phi, tựa hồ hồn nhiên chưa phát giác ra. Sau đó đón lấy, lại hướng phía chung quanh cuồng oanh mở đến. Cuối cùng, hướng về Bi Gia đế quốc hoàng cung phương hướng mà đến. Đai Na đang tại Bi Gia đế quốc trong hoàng cung tưởng tượng lấy về sau xử trí như thế nào triệu ra đào thoát triệu dương mấy cái cá lọt lưới. Đột nhiên, chỉ nghe một hồi ầm ầm nổ vang. Toàn bộ Bi Gia đế quốc hoàng cung đều rung rung. Lập tức, hoàng cung một mảnh kinh loạn sợ gọi. Đai Na cả kinh đi ra phong nguyệt cung uống ở một vị vội vàng hấp tấp cung nữ. Kinh vội cái gì? Chuyện gì xảy ra? Cung nữ chứng kiến là Đai Na. Kinh hoàng sắc mặt hơi trì hoãn. Vừa muốn mở miệng trả lời. Đột nhiên, một đạo khí sóng liền từ phía trước một tòa cung điện oanh đi qua. Dùng bao phủ hết thảy xu thế lập tức liền đem Đai Na tính cả cái kia cung nữ bao phủ. Hoàng Long theo sát phía sau, nhìn đối phương điên cuồng oanh kích những mày. Chỉ là cái lúc này, hắn cũng không cách nào tới gần đối phương. Đối phương chung quanh vài dặm ở trong, khắp nơi tràn ngập bành trướng quang minh thần lực. Một hồi điên cuồng oanh kích về sau, đối phương thần trí tựa hồ khôi phục không ít, dần dần ngừng lại. Cái kia lão tổ tông thần trí khôi phục không ít về sau. Nhìn trước mắt hết thảy, không khỏi cả kinh. Thế nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên, đỉnh đầu bầu trời một phiến hắc ám. Hắn bỗng nhiên cả kinh. Ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tòa trăm trượng ngọn núi giống như kim tháp oanh áp xuống dưới. Vừa rồi, trải qua một hồi điên cuồng oanh kích. Trong cơ thể hắn thần lực không khỏi một hồi thiếu thốn. Có loại kế tục cảm giác vô lực. Lách mình tránh né thời điểm. Kim tháp từng đợt kim quang bao phủ. Sinh sinh đưa hắn ép trở lại. lập tức kim tháp oanh áp mà xuống. Mặt đất ầm ầm nổ mạnh thật lâu chấn động. Hoàng Long tâm thần nhất niệm, đang muốn đem quần tiên các thu hồi. Đột nhiên, quần tiên các ở trong, một hồi lục quang lập lòe, đón lấy một mảnh dài hẹp bộ rễ đưa ra ngoài. U Minh thần thụ. Hoàng Long kinh ngạc, chỉ thấy U Minh thần thụ duỗi ra rễ cây, tiến nhập cái kia lão tổ tông thần thể ở trong, không ngừng hấp thụ lấy đối phương trong cơ thể thần lực. Lập tức, cái kia lão tổ tông liền héo rũ dưới đi, hét thảm một tiếng, khục khục, ta Lâm U không, U không, không nghĩ tới hội rơi vào kết quả như vậy. Hồi lâu sau, mặt đất trong hố sâu truyền đến đứt quãng thanh âm. Cái này lâm tai trong miệng lão tổ tông dĩ nhiên là hơn 6.000 năm trước sáng lập U không đế quốc U vô đại đế. Có chút cảm vặt, đêm nay canh, khả năng muốn chậm chút.